ta sẽ quay lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương Kỳ Ngộ các bạn nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết rồi, đấy là ở cái lúc mà nhóm người Sở Dương cùng với Úy Công Tử hội ngộ ở cái nơi mà có cửu cấp linh thú thì đã gặp được hai cao thủ cấp bậc chí tôn, tức là có thể coi là hai người mạnh nhất của Thượng Tam Thiên có mặt ở đây. Đồng thời cũng xuất hiện một Tiêu Trường Phong mập mạp ục ịch và là người của Thượng Tam Thiên Tiêu gia phái xuống đây để săn bắt cửu cấp linh thú. Và khi hắn phát hiện ra một con cửu cấp linh thú ở trong túi của Mạc Khinh Vũ thì đã nảy sinh lòng tham và muốn cướp đoạt. Tuy nhiên thì hai nhân vật gọi là chí tôn thì Bố Lưu Tình đã cho phép Tiêu Trưởng Phong lấy con linh thú cửu cấp đó, nhưng Ninh Thiên Khai thì lại ngăn cản. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem là cái sự gọi là tương tác giữa các nhân vật này sẽ diễn ra như thế nào. Mập mạp Tiêu Trường Phong đầu óc choáng váng, trái tim co giật, cả người đều lạnh toát đi. Chính mình như thế nào, thật vất vả mới thuyết phục được Bố Lưu Tình thì lại bị Ninh Thiên Nhai nhớ thương, cái này xong đời rồi, tiền bối tha mạng. Tiêu Trường Phong đang muốn xin khoan dung, Ninh Thiên Nhai đã muốn đưa hắn ném ra, tóm được mắt cá chân, giống như Lưu Tinh, nện lên một tảng đá to, phẫn nộ mắng to. Người cho là có Bố Lưu Tình làm chỗ dựa thì Lão Phu liền không dám động tới người sao? Tiêu Trường Phong chỉ kịp nói ra nửa câu, thỉnh tiền bối xem ở trên Tiêu gia ta, thì đã bị đập ở trên tảng đá đem nửa câu sau cùng với huyết nhục nuốt ngược trở vào. Ta thế nào cũng phải động ngươi, họ tiêu thì sao? Ngươi cho dù là gia chủ Thượng Tam Thiên, cửu đại chúa tể gia tộc thì Lão Phu cũng động được ngươi. Lão nhân Ninh Thiên Nhai một bên vừa mắng một bên đập. Đến lần thứ ba thì Tiêu Trường Phong, cái thân thể to như con bò mộng đã muốn biến thành một bãi thịt bằm. Trong tay của Ninh Thiên Nhai chỉ còn lại mỗi một cái chân thối. Bốp một tiếng lại đem cái chân thối ném ra ngoài. Ninh Thiên Nhai cơn giận còn sót lại chưa hết, lại có thể mang cửu đại gia tộc đến để uy hiếp ta, uy hiếp bà nội ngươi, thế giới này thực sự là điên rồ. Lập tức Ninh Thiên Nhai hai tay duỗi ra, nổi giận hét lớn một tiếng chết. Hai đạo kinh khí lợi hại ầm ầm bùng nổ, hai gã cao thủ Tiêu gia còn lại còn chưa kịp cầu xin một tiếng liền phanh một tiếng làm như bông pháo nổ tung ra. Bố Lưu Tình ánh mắt co rụt lại. Ninh Thiên Nhai này thường xuyên hô to gọi nhỏ nhưng chưa từng phát ra lửa giận như vậy. Vì sao? Gặp phải thân thể Ninh Thiên Nhai chắn trước người tiểu nha đầu, liền không khỏi suy nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ cùng với tiểu nha đầu này có liên quan? Chỉ nghe thấy Ninh Thiên Nhai vung tay lên đối với vị cửu trọng thiên chấp pháp giả kia. Tốt lắm, ngươi phụ trách giám sát tên ục ịch này, bây giờ đã chết đến không thể chết lại, trở về Thượng Tam Thiên đi. Hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, lại có thể coi vị chấp pháp giả này giống như người hầu. Vâng, vãn bối xin cáo từ. Vị bạch y nhân kia cười khổ một tiếng, hướng hai người hành lễ rồi xoay người mà đi. Lần này xem ra Tiêu gia ăn một cái ngậm bồ hòn rồi. Tiêu Trường Phong chết trong tay của Ninh Thiên Nhai thì phòng trừng Tiêu gia ngay cả cái giấm cũng không dám phóng, đành phải bịt mũi mà ngửi giấm nhịn xuống thôi. Nếu muốn đối phó với Ninh Thiên Nhai, khục khục, bạch y nhân thầm nghĩ, Tiêu gia bây giờ còn chưa có thực lực như vậy, trừ phi là đem vài vị lão tổ tông đều thỉnh ra sau đó vây công, nhưng có vẻ phần thắng cũng không lớn. Thôi quên đi, chuyện này với mình có quan hệ cái rắm gì, chính mình đem tin tức trở về là xong. Bạch y nhân cứ thế rời đi. Ninh Thiên Nhai lại đứng thẳng trước người Mạc Khinh Vũ, không chút để ý nào tới đám người Cố Độc Hành, nói lời cảm tạ. Các người cũng đi đi. Cũng là đối với Quân Tích Trúc cùng Úy Công Tử nói, sau đó bỏ thêm một câu. Tiểu nha đầu, ngươi là họ Quân sao? Quân Tích Trúc liền nói. Đúng, không biết tiền bối là... À, ngươi là hậu quân, hậu nhân của họ Quân. Ừ. Ninh Thiên Nhai khoát tay. Đi thôi, nếu là có thời gian nhìn thấy lão bất tử tổ tông của ngươi, liền nói cho hắn biết Ninh Thiên Nhai muốn cùng hắn uống rượu. Quân Tích Trúc trầm mặc một chút nói, vị lão tổ tông trong truyền thuyết kia hiện tại không biết ở nơi nào, hơn nữa Quân gia sớm đã không còn, nhưng ý niệm trong đầu xoay chuyển vài vòng lại nuốt ngược trở về. Nói như viện thì hiển nhiên là có loại cảm giác cầu người, Quân Tích Trúc không thích cái loại cảm giác này, cho nên nàng kính cẩn khom người nói. Một khi đã vậy thì vãn bối cáo từ, nếu có thể nhìn thấy lão tổ tông nhất định sẽ thay tuyển bối chuyển lời. Gật đầu hướng Sở Dương đánh một cái tiếp đón, rồi cùng Úy Công Tử mang theo người của ám trúc gào thét mà đi. Người còn không đi? Ninh Thiên Nhai quyết tâm loại trừ tất cả chướng ngại, đối với Bố Lưu Tình ở trên không trung nói, đi đi, đi nhanh đi, qua vài ngày nữa ta đi tìm người đánh nhau một trận. Bố Lưu Tình hừ một tiếng rất thú vị nhìn hắn nói, đợi vài ngày để làm gì? Ngươi muốn đánh nhau hiện tại có thể đánh ngay, nếu không thì hai ta đi Phong Lôi Đài chiến một trận. Ừ, Lão Phu hiện tại không có thời gian. Ninh Thiên Nhai không chút khách khí mà nói, người đi nhanh đi, không nhịn được mà thúc giục bố Lưu Tình. Nhưng mà hắn càng thúc giục thì bố Lưu Tình trong lòng lại càng nghi hoặc, cố tình không đi nói. Người không có thời gian sao? Ta như thế nào lại không thấy người bận bịu hả? Ta có việc, Ninh Thiên Nhai giống to một tiếng. Bố Lưu Tình vuốt ve cái cằm, ánh mắt rất ý vị sâu xa nói. Lão Ninh, ngươi sẽ không coi trọng năm thiếu niên này chứ? Nói thật thì năm tiểu tử này căn cốt không tệ, nhất là một cái dùng đao, một cái dùng kiếm bên cạnh ngươi đều là hạng kỳ tài ngút trời. Ừ, ngươi muốn nhận đồ đệ sao? Hắn nói ra những lời này, trong lòng đám người Cố Độc Hành nhất thời căng thẳng. Nếu được Chí Tôn thu làm đồ đệ thì sao? La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc hai mắt tỏa sáng, nóng lòng muốn thử, nhưng Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương hai người lại nhìn nhau, đều thấy sự kiên định trong mắt đối phương. Nói hưu nói vượn, Ninh Thiên Nhai trong lòng nhảy dựng lên. Năm tiểu tử này ta mới không nhìn tới. Ha ha, cho dù ngươi muốn thì hai tiểu tử kia cũng tuyệt không đi theo ngươi. Bố Lưu Tỉnh cười hăng hắc, dù trừ phi là hai người đó không dùng tới đao kiếm nữa. Ninh Thiên Nhai ngẩn ra, nghe được trong giọng nói của bố Lưu Tỉnh có ý tứ khác, quay đầu nhìn về phía Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương, cao thấp đánh giá một phen, rồi thở dài một hơi. Không tệ, bọn họ hai người này sẽ không theo bất luận kẻ nào. Ở bên kia Sở Dương có chút khó hiểu hỏi, tiền bối, lời ấy là có nghĩa gì? Sở Dương cố nhiên không muốn huynh đệ chia lìa, nhưng biết đây là một cái thiên đại tạo hóa. Nếu đám người Cố Độc Hành được hai vị chí tôn nhìn chúng mà thu làm đệ tử, như vậy thì thành tựu tương lai là không thể hạn định, hơn nữa thời gian cũng sẽ rút ngắn lại rất nhiều. Ninh Thiên Nhai nhìn Sở Dương nói, lấy nhãn lực của tiểu tử ngươi tự nhiên là nhìn không ra. Hai cái tiểu tử kia là một cái kiếm cốt và một cái là đao huyết. Tuy rằng không phải là thể chất đặc thù kỳ tài ngút trời, nhưng đã là một đao một kiếm tông sư sơ hình. Nếu như đi theo tu luyện công phu của chúng ta, thì chỉ có thể đem chúng phế bỏ. Hắn thản nhiên nói, người như vậy chỉ có một đao một kiếm trong chốn giang hồ đánh nhau, lịch lãm ở trong sinh tử, chỉ cần họ cuối cùng không chết thì sẽ trở thành một đời tông sư. Ở trên không bố Lưu Tỉnh cười ha hả, từ xưa đến nay người như vậy rất nhiều, nhưng chân chính có thể thành công mà không chết cũng là ít ỏi không có mấy, bởi vì một đường này sẽ tràn ngập trắc trở, từng bước đều là sát khí, thật sự là cửu tử nhất sinh mà đi. Tông sư sơ hình. Sở Dương ánh mắt chợt lóe lên, nhìn hai huynh đệ của mình, nhịn không được mà trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Về phần hai cái kia cũng là được, Ninh Thiên Nhai mắt nhìn La Khắc Địch và Kỷ Mặc. Hai cái này nói năng ngọt xớt giả hoạt, lại hoạt bất lưu thủ, chính là hai tên đại dối trá, toàn thân lộ ra một cỗ bại lười. Nếu là thu chúng làm đệ tử, thì cho dù là chí tôn, sớm muộn cũng bị chúng làm cho tức chết. Ở trên không bố Lưu Tỉnh cười ha hả, rất đồng ý nói. Không tệ, hơn nữa hai người này tư chất cũng không phải là tốt lắm, ngoan cốt lại có chút đã định hình, nếu là không chịu khó chịu khổ thì căn bản không thể cải thiện, xác thực không phải tài liệu tốt để làm đồ đệ. La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc nhất thời mặt đen lại, trong lòng không phục khó chịu. Chúng ta hai cái này liền không có triển vọng như vậy sao? Khặc, còn bị chúng ta tức chết, lão tử chính là đánh không lại các ngươi, chứ nếu là có thể đánh thắng thì hiện tại đã đem các ngươi hai cái lão khốn kiếp này đánh cho rụng răng, còn nói tức giận đến chết cái gì, như vậy thì cũng quá chậm đi. Cần cốt có chút không định hình, không chịu khổ thì không thể biến đổi, bọn lão tử thế nào cũng phải thay đổi cho các ngươi xem. Nghĩ vậy, trong lòng hai người cảm giác kính sợ đối với chí tôn đột nhiên đã tan thành mây khói, lưng thẳng, đầu ngẩng cao, cũng là oai hùng nhìn về một bên, một cỗ cảm giác kiệt ngạo bất tuân cứ như vậy mà xuất ra. Người nói hai cái chúng ta là không có triển vọng, chúng ta hai cái này thế nào cũng phải có thành tựu cho các người xem. Mẹ nó, lão tử muốn cho người trong thiên hạ biết, chí tôn là cũng sẽ nhìn lầm, hai cái lão bất tử, còn mẹ nó. Bố Lưu Tình cùng Ninh Thiên Nhai nhìn nhau, Sở Dương thì trầm tư một chút cúi đầu. Hắn không nghĩ lại làm cho La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc nhìn thấy sự cảm kích trong mắt mình, đối với Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình cảm kích. Cho tới nay, La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc và Nhuế Bất Thông chính là sự tình mà Sở Dương lo lắng nhất. Ba người này căn cốt ở thượng lưu tuyệt đối lại không tính là tuyệt đỉnh, mà Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành chính là tư chất tuyệt đỉnh không cần phải bàn cãi. Huynh đệ mấy người hiện tại thoạt nhìn tương đương, chênh lệch không lớn, nhưng một khi tới những trình độ cao thâm thì ba người này tất nhiên sẽ bị bỏ lại rất xa. Điểm này thì bất luận kẻ nào cũng không giúp được, cho dù Sở Dương có dùng linh dược cửu trọng đan không ngừng bồi lên cũng không có khả năng đuổi theo được. Sử dụng linh dược quá nhiều có khi là còn hoàn toàn làm hại bọn họ. Nhuế Bất Thông thì còn cường đại hơn một ít, Thế nhưng La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc trời sinh lười biếng, hơn nữa thuộc về loại hoa hoa công tử, cả đời cũng không có mục tiêu nhân sinh gì quá lớn, chính là cái loại ăn xong chờ chết. Sở Dương luôn luôn muốn thay đổi bọn họ, nhưng lại không có chỗ để xuống tay. Hôm nay, hai vị chí tôn lại vô tình đẩy hai người vào phương hướng cả đời phải cố gắng. Tuy rằng chỉ là hai câu nói ngắn ngủn và đơn giản, nhưng tác dụng của mấy câu nói này đúng là không gì sánh kịp. Nói là giống nhau, nhưng hai cái miệng khác nhau, hiệu quả sẽ hoàn toàn bất đồng. Ninh Thiên Nhai và bố Lưu Tỉnh nói một phen như vậy, nếu là Tạ Đan Quỳnh Ngạo Tả Vân nói ra, thì Kỳ Mặc và Lá Khắc Địch cùng bọn họ sẽ không chết không ngừng, bởi vì cái này chính là ghen tị miệt thị. Nếu là Sở Dương nói ra, hai người trong lòng cũng sẽ có khúc mắc. Là nói hai chúng ta không xứng sao, cho nên Sở Dương cho tới bây giờ cũng chưa từng nói. Nhưng Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình chính miệng nói ra thì thuộc về cái loại là ý tứ, quyết tuyệt, giải quyết dứt khoát. Như vậy ngược lại khơi dậy chiến ý cho đến tận trời của La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc. Ninh Thiên Nhai và bố Lưu Tình hai người hiện tại xem ra trên người Sở Dương đều lắc lắc đầu, trong ánh mắt có chút mê hoặc, bởi vì đối với thể chất thiếu niên này bọn họ thế nhưng là nhìn không ra. Rõ ràng là phế thể nhưng lại mang theo sự không xác định, đây là có chuyện gì xảy ra? Nhưng bố Lưu Tình nhìn thoáng qua liền mở mắt cười nói, Ninh Thiên Nhai, ngươi tránh ra một chút để ta xem tiểu cô nương phía sau ngươi. Ninh Thiên Nhai giống như bị bọ cạp cắn nhảy dựng lên, dựa vào cái gì? Trong lòng vừa tức vừa vội, mẹ cái thằng hỗn đản này ở lại không đi, biết ngay là không thích hợp. Ninh Thiên Nhai thực sự buồn bực, hắn vẫn trông ngóng bố Lưu Tình nhanh nhanh rời đi, nhưng đối phương lại ở đây cùng hắn nói chuyện, nói như thế nào hai bên cũng là giao tình vạn năm. Đối phương nói hắn có thể không quan tâm hay sao? Nói vài câu, thuận tiện cũng chỉ điểm mấy tiểu tử kia. Mấy người này đối với tiểu đồ đệ của mình đều rất quan tâm, Ninh Thiên Nhai là khá thưởng thức. Nhưng bố Lưu Tình đột nhiên đề xuất muốn nhìn tới tiểu đồ đệ, cái này sao có thể đây? Chính mình vẫn là gắt gao chống đỡ, ngay cả tiểu nha đầu tò mò lấm la lấm lét chui ra cũng bị mình không có dấu vết chặn lại. Vì sao? Còn không phải là để cho bố Lưu Tình không nhìn thấy hay sao? Cố gắng lâu như vậy mà ngươi còn nói là muốn nhìn một chút. Ta kháo con mẹ ngươi, cao thấp mà nghĩ thử xem, nào có dễ dàng như vậy. Vạn nhất xem xong rồi ánh mắt không nhức ra được thì phải làm sao? Kiên quyết cự tuyệt. Bố Lưu Tình trong mắt hiện lên một đạo ý cười. Hắn vừa rồi cố ý đem đề tài dẫn tới việc thu đồ đệ, muốn xem phản ứng của lão gia hỏa này. Quả nhiên tên này lập tức liền khẩn trương. Hử, không phải coi trọng cái tiểu nha đầu kia là cái gì? Nhưng cái tiểu nha đầu này thì có cái gì tốt, lại đáng giá cho lão giả kia vì nàng phải hao tổn tâm cơ như thế? Sao ta lại nhìn không ra? Bố Lưu Tình tò mò, thế nào cũng phải quan sát. Ta lại cũng không tranh đồ đệ với ngươi, nhìn qua ngươi thì sợ cái gì? Bố Lưu Tình không hờn không giận thở dài nói, chờ chúng ta rời khỏi thế giới này cũng chỉ có đồng đệ chúng ta tiếp tục phân tranh, giống như đồ đệ của Thần Phong cùng Lưu Vân tranh đoạt danh dự của sư môn vậy. Ta không nhìn đồ đệ ngươi như thế nào có thể yên tâm mà thu một cái đồ đệ? Cái này Ninh Thiên Nhai tiến thoái lưỡng nan, mâu thuẫn rất lâu mới nói, ngươi thực sự không dành với ta sao? Bố Lưu Tình tức giận nói, người cái lão giả này thực sự là lòng dạ hẹp hòi. Bố Lưu Tình ta tốt xấu gì cũng là người có mặt mũi ở Cửu Trọng Thiên, như thế nào có thể làm ra sự tình cùng người ta đi tranh đoạt đồ đệ như vậy? Sở Dương trong lòng vừa lo vừa vui, thì ra là vị trí tôn này coi trọng Mạc Khinh Vũ, mà lo lắng là nếu Tiểu Vũ bị hắn mang đi, chỉ sợ một thời gian rất dài sẽ không thấy được nàng. Nhưng nàng từ nay về sau là sẽ một bước lên trời. Lúc này Ninh Thiên Nhai rốt cuộc không tình nguyện lùi thân hình ra, đem cái thân ảnh nhỏ nhỏ vẫn che ở phía sau lộ ra, vẫn còn lo lắng nói, nhớ đó, người không được tranh với ta. Bố Lưu Tình lạnh nhạt gật đầu, ừm, ta không, hử. Đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, bên trong hai mắt bắn ra lưỡng đạo bạch quang như thực chất, nhẹ giọng kinh hơ. Bằng cơ ngọc cốt, xoát một tiếng ở giữa không trung lướt xuống. Thì ra ngay vừa rồi Mạc Khinh Vũ nghe hai người tựa như vì mình mà khởi lên tranh chấp, bàn tay nhỏ bé nhịn không được mà kéo kéo vạt áo Sở Dương, cũng bởi vì hành động này mà lộ ra cổ tay trắng như tuyết của nàng. Mà ánh mắt bố Lưu Tình đúng vào lúc này liền thấy được cái cổ tay, nhất thời chấn động. Ninh Thiên Nhai biến sắc, lại bước sát vào hai bước cảnh cáo nói, người đã nói là không tranh với ta cơ mà. Bố Lưu Tình ánh mắt vẫn nhìn Mạc Khinh Vũ đảo quanh, trong miệng vô ý thức nói, vui đùa cái gì vậy? À, không chỉ có băng cơ ngọc cốt, hơn nữa là thiên âm thân thể, T, lại có thể là tiên thiên linh mạch, what the fuck? Cảm thụ được linh khí biến hóa chung quanh thân thể Mạc Khinh Vũ, bố Lưu Tình rốt cuộc phát hiện ra, T một tiếng, hút một ngụm khí lạnh, toàn thân ngây ngẩn cả người, ngay cả phọt ra một câu tiếng Anh cũng không biết. Thật lâu sau, bố Liêu Tỉnh đột nhiên ngẩng đầu lên cười ha hả. Khó trách Ninh Thiên Nhai cái lão già này sống chết lại giấu đi, không cho ta nhìn. Thì ra là một khối bảo bối đến như vậy. Hắc hắc, bảo bối như vậy, Ninh Thiên Nhai ngươi, lại có thể muốn vô thành vô tức độc chiếm sao? Nào có sự tỉnh tiện nghi như vậy? Ngươi, ngươi cười cái gì? Ninh Thiên Nhai cảnh giác nhìn hắn cắn răng nói, lão bất tử, ngươi đã nói là không tranh với ta. Đồ đệ này, ta thu rồi. Bố Liêu Tỉnh ánh mắt rạng rỡ, chém đinh chặt sắt nói, lập tức ôn nhu nói, tiểu cô nương, ha ha, ngươi bái ta làm thầy có được không? Vì sư rất cường đại, là thiên hạ đệ nhất, ngươi bái ta làm thầy, danh hào thiên hạ đệ nhất này sớm muộn gì cũng là của ngươi. Ninh Thiên Nhai hầu như tức hộc máu giận dữ nói, bố Liêu Tỉnh, ngươi đã nói chẳng lẽ còn muốn nuốt lời sao? Hắn hung hăng trừng mắt khí dũng như sơn, ngươi đã nói không tranh đoạt mà. Bố Liêu Tỉnh đảo cả mắt trắng dã nói, ta nói chuyện mà ngươi cũng tin sao, ta đánh giám. Ninh Thiên Nhai nhất thời lảo đảo như hộc máu ra. Ngươi, tốt, vô sỉ, bố Liêu Tỉnh, sao ngươi có thể vô sỉ đến như vậy? Bố Liêu Tỉnh xoa tay khét lẹt cũng cảm giác có chút ngượng ngùng nói, lão Ninh à, cái này cũng không thể trách ta. Ta nào biết là có thể là băng cơ ngọc cốt hồn nhiên thiên thành, hơn nữa còn là thiên âm thân thể, thượng thiên chiếu cố, càng thêm là tiên thiên linh mạch, thần tiên thể chất. Tuy rằng ta nói không tranh đoạt với ngươi, nhưng gặp phải loại kỳ tài này, ta không tranh, ta còn là con người nữa sao? Ninh Thiên Nhai cả người run lên, chính ngươi nói, con mẹ nó, cái lời này của ngươi là có bao nhiêu vô sỉ đây? Bố Liêu Tỉnh lại tao nhã nói, lão Ninh không cần tức giận, hai ta đều đã hơn vạn tuổi rồi, tức giận không tốt, ảnh hưởng tới thân thể. Vậy ngươi chính mình nói đi, ngươi muốn dặn điều kiện gì thì mới đem đồ đệ này tặng cho ta. Ta cái điều kiện gì cũng không cần, Ninh Thiên Nhai nổi giận gầm lên một tiếng. Ta đem vạn năm tuyết liên tử cho ngươi, thiên binh huyền phách cũng cho ngươi, cửu tiêu thanh chi cũng cho ngươi, thì như thế nào? Bố Liêu Tỉnh cười tủm tỉm nói. Mấy thứ kia, ngươi mang vào quan tài mà dùng. Ninh Thiên Nhai tức giận bừng bừng, đồ đệ của ta, ngươi có thể tranh được sao? Ta, vậy ta thừa nhận ngươi là thiên hạ đệ nhất là được rồi chứ gì? Bố Liêu Tỉnh nói, ngày mai ta sẽ bố cáo thượng tam thiên, nói hiện tại thiên hạ đệ nhất cao thủ chính là Ninh Thiên Nhai ngươi. Bố Liêu Tỉnh ta đã bị người đánh chật vật mà chạy như chó, còn không được sao? Bố Liêu Tỉnh thành tâm thật ý nói, lão Ninh, ta đây là một mảng nhiệt thành, một mảng thanh ý, ta ngay cả thanh danh cũng không cần nữa, thể diện cũng không quan tâm, làm ra hy sinh cực lớn nha. Ninh Thiên Nhai phun ra một ngụm nước bọt, mặt đỏ tía tai nói, người còn có cái thanh danh cùng thể diện con mẹ gì, vừa rồi nói luốt nòi một lần, lại có thể ở nơi này thổi phồng, thanh danh với trả thể diện. Hắn thở hổn hển lớn tiếng nói, trước kia ta còn xem bố Liêu Tỉnh ngươi là một nhân vật, nhưng hiện tại xem ra thực sự là 10 phần sai lầm, lão phu quả thực là đôi mắt bị mù. Bố Liêu Tỉnh ngươi thanh danh và thể diện ở cùng một chỗ, còn không bằng một cọng lông rái ở trên thân lão phu. Bố Liêu Tỉnh sắc mặt dần thay đổi, lạnh lẽo nói, lão Ninh, cấp cho một câu thống khoái, đồ đệ này ngươi cho hay là không cho, ngươi đến tột cùng thế nào mới bằng lòng? Ninh Thiên Nhai kiên quyết nói, lão phu như thế nào cũng không cho. Thực sự không cho sao? Bố Liêu Tỉnh ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, sống chết không cho. Ninh Thiên Nhai thở hồng hộc, người hôm nay nếu là không cho, ta cùng với người ở thế bất lưỡng lập. Bố Liêu Tỉnh có chút nóng nảy, ta với người cùng tồn tại qua bao lâu? Ninh Thiên Nhai suy một tiếng khinh thường nói, ta còn không biết cái loại ngươi sao? Tám người Sở Dương nhìn hai đại chí tôn ở trước mặt mình đấu khẩu như hàng cá với hàng thịt, đều có chút ngẩn cả người ra. Sở Dương rốt cuộc là người thứ nhất hồi phục tinh thần lại, ghé vào bên cạnh lỗ tai Mạc Khinh Vũ nói, hai người này đều muốn thu ngươi làm đồ đệ. Mạc Khinh Vũ đáng thương nhỏ giọng nói, nhưng ta không muốn làm đồ đệ bọn hắn, ta không muốn rời khỏi ngươi Sở Dương ca ca. Mạc Khinh Vũ thanh âm rất nhỏ, nhưng hai đại chí tôn là loại tu vi nào, như thế nào có thể nghe không ra. Nhất thời hai người cùng quay đầu lại nhìn Tiểu La Lị. Mục đích của Sở Dương tự nhiên là muốn đem chỗ tốt lấy được nhiều nhất. Hai cái lão già này đã muốn nghe được thì đương nhiên không nói nữa, mỉm cười đứng ở một bên. Tranh đi, càng tranh càng lợi hại, Tiểu La Lị đạt được chỗ tốt càng nhiều. Tiểu La Lị cong môi, dẹt môi, mang theo chút oán hận nhìn hai đội chí tôn trước mặt. Gặp hai người nhìn nàng, liền hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác, đem cái đầu nhốt vào trong lòng Sở Dương. Ninh Thiên Nhai có chút hóa thạch, ta không có nghe lầm chứ, chúng ta hai người trong này hầu như đã muốn đánh nhau, cái tiểu cô nương ngươi lại chính mình không muốn. Ha ha, bố Liêu Tình rốt cuộc ôm bụng cười rộ lên. Ta còn nghĩ tới lão Ninh người đã sớm thu phục tiểu nha đầu này, làm mệt cho ta ở trong này phí cả nửa người. Nước bọt, ngươi lại còn chưa có đắc thủ, vậy thì tốt rồi, tốt lắm. Khá lắm, Ninh Tiền Nhai khí tức vù vù, lập tức vừa chuyển mặt đã biến thành mặt mũi hiền lành. Tiểu cô nương, ngươi xem, ngươi chỉ cần bái ta làm thầy, ta có thể giúp ngươi hoàn thành tất cả tâm nguyện. Hơn nữa, ngươi xem người kia đi, thoạt nhìn thì giống người nhưng trên thực tế là một kẻ đáng sợ, ăn tươi nuốt sống. Ngươi nếu làm đồ đệ của hắn thì đời này sẽ không qua nổi ngày mai. Ninh Thiên Nhai ngay cả dụ dỗ cùng hù dọa cũng cùng mang ra, cũng là dùng tới bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cùng Sở Dương ca ca ở cùng một chỗ chính là nguyện vọng của ta. Tiểu La Lị lắc đầu, hai tay sống chết tóm lấy vạt áo Sở Dương. Ý nguyện của ta đã thành rồi, không cần ngươi hỗ trợ. Bố Lưu Tình cũng đi lên, suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên từ trong lòng lấy ra một kiện bảo vật, hiền lành cười nói. Đến đây, tiểu cô nương, cho ngươi, ha ha, hãy chơi thử đi, rồi nói cho ta biết ngươi tên gì. Ta gọi là Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ có chút sợ hãi, thân mình rụt lại, tò mò đánh giá cái vật ở trong lòng bàn tay. Hoàn toàn sử dụng là tinh hoa của tử tinh để tạo ra những hình người nho nhỏ, ánh sáng lộng lẫy cực kỳ xinh đẹp. Mạc Khinh Vũ, tên rất hay. Bố Lưu Tình không một lỗ hổng nào khen ngợi rồi nói. Người xem, vừa động như vậy thì cái này liền tự đánh nhau, vừa động như vậy thì nó liền lộn nhào, vừa động nó vậy thì nó vừa nói tiếng Anh. Mạc Khinh Vũ tò mò và nhìn những con đồ vật nhỏ, ánh mắt càng ngày càng sáng. Wow, chơi thật vui. Ninh Thiên Nhai thấy thế nhất thời nóng mắt, hai tay ở trên người sờ tới sờ lui, nhưng cái gì cũng không lấy ra được. Hắn xuất môn hiện tại ngay cả binh khí cũng không mang theo, nào có đồ chơi cho tiểu hài tử bao giờ. Gặp phải Bố Lưu Tình trong nháy mắt đã xích lại gần tiểu nha đầu, liền nhất thời nóng vội như hòa thượng bị cháy chùa. Bố Lưu Tình thì rất đắc ý nói, Mạc Khinh Vũ, ta gọi ngươi là Tiểu Vũ có được không? Hảo. Mạc Khinh Vũ gật đầu, đùa nghịch cái hình người nhỏ trong lòng bàn tay, cũng không ngẩng đầu lên nói, mụ mụ chính là gọi ta như vậy. Ngạch, mụ mụ. Bố Lưu Tình trên mặt có điểm xấu hổ, lập tức ôn nhu nói, ngươi xem thứ này chơi vui không? Chỉ cần theo ta trở về, ở nơi đó của ta còn rất nhiều đồ chơi. Thực sự là làm khó hai vị chí tôn, để dụ dỗ tiểu hài tử phương pháp gì cũng nghĩ ra được. Đối với vạn năm lão quái vật mà nói thì cái này phải có độ khó là tương đối lớn. Không được, hoàn toàn không được. Ninh Thiên Nhai đỏ mặt tía tai xông lên, không chút khách khí đẩy Bố Lưu Tình lảo đảo một cái rồi ngồi xuống. Hay là theo ta đi, ta ở nơi đó đồ chơi còn nhiều hơn hắn. Nhưng là ta nơi nào cũng không muốn đi. Mạc Khinh Vũ khiếp vía nói, có chút luyến tiếc đem cả người nhỏ kia trả lại cho Bố Lưu Tình. Tặng cho ngươi. Bố Lưu Tình hòa ái dễ gần nói, thu hồi lại đi, ha ha, ta ở đó còn có nhiều. Thực sao? Mạc Khinh Vũ nháy mắt, đương nhiên là thực. Bố Lưu Tình nghiêm túc nói, trong lòng âm thầm đắc ý, xem ra cái đồ đệ này đã tới tay một nửa rồi. Mạc Khinh Vũ liền vui vẻ đem đồ vật bỏ vào trong túi. Đây là cái gì? Mạc Khinh Vũ đột nhiên run lên hét lên một tiếng có vẻ bị kinh hoàng rất lớn, lập tức từ trong túi, một cái tiểu hồ ly cả người trắng phau nhảy ra. Tiểu hồ ly này chỉ lớn cỡ bàn tay, thành thật thật thật ngồi xổm trên tay Mạc Khinh Vũ chậm rãi mấp máy, cả người trắng như tuyết, chỉ có hai con mắt là đen nhánh tỏa sáng, nó ngẩng đầu nhìn Mạc Khinh Vũ xèo xèo hai tiếng, bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Wow, vật nhỏ này thật đáng yêu. Mạc Khinh Vũ mừng rỡ, vừa nhìn đã thích vật nhỏ này, bàn tay nâng lên trước mắt. Thật đáng yêu, vật nhỏ, ngươi tên gì? Nói xong liền vươn tay kia, vỗ về chơi đùa. Con vật nhỏ rụt rè vươn một cái chân nhỏ, nhẹ nhàng đụng vào tay nàng rồi lại rụt trở về, mang theo ý tứ thẹn thùng. Mạc Khinh Vũ mừng rỡ nói, vật nhỏ, ngươi là từ đâu tới đây? Như thế nào lại ở trang trong túi ta? Tiểu tử kia rõ ràng nghe không hiểu, kêu một tiếng vô tội nhìn nàng. Mạc Khinh Vũ nháy mắt đã bị đả bại, yêu thích không thôi. Liền nói, ngươi về sau đi theo ta có được không? Tiểu tử kia, ta gọi ngươi là Tiểu Tuyết có được không? Tiểu tử kia ngoánh đầu nhìn Mạc Khinh Vũ, rồi thân hình giật giật ở trên tay Mạc Khinh Vũ đi một bước lại kêu một tiếng, sau đó tứ chi giãn ra, ở trên tay nàng phủ phục nằm sấp xuống, tựa như đối với cái tên này đã muốn nhận rồi. Sở Dương cũng là nhãn tình sáng lên, bọn người Cố Độc Hành thì kinh ngạc, con vật nhỏ này tuy rằng thoạt nhìn không có lực công kích gì, nhưng khôn khéo, lanh lợi, đáng yêu, hơn nữa sạch sẽ như vậy. Chính là nó như thế nào lại đột nhiên chạy vào trong túi áo của Mạc Khinh Vũ đây? Cái này thì không ai có thể biết được cả. Cái vật này, mẹ nó ngay cả linh thú cũng biết ai tốt ai xấu sao? Ninh Thiên Nhai cùng Bố Lưu Tình nhìn nhau, cửu cấp linh thú, phong hồ, thế nhưng lại lấy loại hình thức này, làm cho nó khôi phục đến trạng thái nguyên thủy, là để tới lấy lòng tiểu nha đầu này sao? Vật nhỏ, Ninh Thiên Nhai trừng mắt, nhất thời dọa cho phong hổ run rẩy một cái. Có phải ngươi muốn đi theo nàng không? Lấy phong hồ đặt ở trong tay, hung thần ác sát nói, đừng có giả bộ hồ đồ với ta, ở trước mặt chúng ta, ngươi còn muốn chiếm tiện nghi sao? Lão tử bóp nát ngươi, phải thì gật đầu, mà không phải ta liền bóp nát ngươi. Mạc Khinh Vũ rốt cuộc suốt ruột đau lòng kêu lên, cho ta, đừng khi dễ Tiểu Tuyết. Lời còn chưa dứt đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng, ở trong mắt nàng tiểu tử nghe không hiểu tiếng người kia, lại có thể hai mắt nhìn mình rất ủy khuất gật đầu. Ngươi hiểu được sao? Mạc Khinh Vũ ngây dại mở to đôi mắt đẹp, ngón tay đụng vào vật nhỏ run run hỏi. Cửu kích linh thú nào mà có thể nghe không hiểu tiếng người? Ninh Thiên Nhai đảo cả mắt trắng dã. Cửu cấp linh thú, có độc hành, đám người cùng nhau kinh hô. Này còn không có quyền đầu đại, cả người lẫn vật vô hại, nhìn qua sẽ cho nó là đồ chơi, dĩ nhiên lại là một con cửu cấp linh thú ư. Câu này hình dung hiển nhiên làm cho phong hồ thực sự khó chịu, chỉ thấy nó đảo cặp mắt chóng dã nhưng lại không dám phát tác, cũng là hung hăng chừng mắt nhìn cố độc hành. Hai đại chí tôn ở trong này, cho dù cấp cho nó thiên đại bản sự cũng không chạy thoát được. Có theo nàng hay không? Ninh Thiên Nhai lại giống to một tiếng. Phong hồ cực kỳ ủy khuất. Không phải vừa rồi đã hỏi rồi sao? Như thế nào lại hỏi thêm lần nữa? Không sao được, nó đành phải gật đầu. Ừ, vậy ngươi còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ chỉ muốn đáp ứng suông thôi sao? Ninh Thiên Nhai nhăn lông mi quát, còn không nhận chủ, chẳng lẽ muốn lão phu bóp nát cái đầu ngươi? Phong hồ ở trong tay hắn tội nghiệp nhìn Mạc Khinh Vũ một hồi, chỉ thấy tiểu nha đầu đôi mắt đều là thần sắc yêu quý, lại có thể rất có nhân tính, học ra một hơi như nhân loại thở dài. Bỏ đi, xem ra hôm nay không nhận tiểu nha đầu này làm chủ, phong hồ vĩ đại ta sẽ hóa thành một đoạn hồ hồn mất thôi. Phong hồ nhắm hai mắt lại, sau đó đột nhiên từ trên đầu toát ra một đạo bạch khí càng ngày càng đậm, dần dần hình thành nên một vòng tròn này bốn phía tràn ngập những đồ án cổ quái, chính giữa lại có một con phong hồ ngồi xổm như dặn ỉa, chỉ cỡ ngón tay. Đồng thời một trận hương khí kỳ dị từ trên người phong hồ tỏa ra khắp nơi. Nhà đầu, cắn ngón tay ngươi, đem máu tươi nhỏ lên trán tiểu phong hồ, mau lên. Ninh Thiên Nhai thúc giục. Vì cái gì? Tiểu nha đầu hồn nhiên hỏi. Ngươi làm vậy thì vật nhỏ này từ giai về sau chính là của ngươi. Ninh Thiên Nhai trực tiếp có chút phát mộng rồi. Người khác gặp được loại chuyện tốt như thế này thì cho đầu đánh vỡ đầu cũng nguyện ý. Hiện tại tiểu nha đầu này lại có thể hỏi một câu là vì cái gì? Đần vừa thứ chứ. Đổi thành người khác thì Ninh Thiên Nhai chỉ sợ đã một bạt tai đánh qua. Nhưng đối với tiểu nha đầu này hắn cũng là không thực à. Thực sao? Mạc Khinh Vũ đáp ứng một tiếng vui dạo dực, chuẩn bị cắt ngón tay, lập tức lại có chút đáng thương nói, nhưng là sẽ rất đau. Ninh Thiên Nhai bất đắc dĩ, rõ ràng cầm tay nàng, ngón tay lướt qua một cái liền lấy ra một giọt huyết châu từ đầu ngón tay, đưa lên trên trán của tiểu phong hồ nọ. Ngay khi máu tươi cùng tiểu phong hồ tiếp xúc, trong phút chốc đột nhiên bạch quang trên người tiểu phong hồ đại phóng, đem thân thể nho nhỏ của nó cùng Mạc Khinh Vũ đều bao phủ vào trong. Các loại ký hiệu huyền ảo đột nhiên từ trong vòng tròn bay ra, cấp tốc xoay tròn một hồi, lập tức vù một tiếng chậm rãi tiến vào thân thể Mạc Khinh Vũ. Sở Dương đôi mắt xoay động yên lòng, cửu cấp linh thú, vậy chẳng phải là nói tiểu nha đầu từ nay về sau liền có một siêu cấp bảo tiêu, ít nhất là quân cấp sao? Đây là khế ước linh thú, ở cửu trọng thiên đại lục cực kỳ hiếm thấy. Ninh Thiên Nhai nói, trừ phi linh thú nguyện ý dâng ra tinh hồn, hình thành viễn cổ khế ước đồ án, thì bất cứ ngoại lực nào cũng không có khả năng làm được. Thì ra là thế, Sở Dương yên lặng gật đầu. Trách không được thứ này chưa bao giờ nghe nói qua, thì ra là khó khăn như vậy. Cấp bậc linh thú như thế nào? Tên nào không tồn tại là bá chủ kiêu ngạo cực độ, như thế nào có thể bắt linh thú cam tâm tình nguyện đem tinh hồn của nó giao ra? Hoàn thành, Bố Lưu Tỉnh chật chật xưng kỳ. Đồ đệ của ta đúng là hảo à, còn chưa nhập môn liền đã thu phục được một cái cửu cấp linh thú làm sủng vật. Ninh Thiên Nhai nghe vậy không chút khách khí đánh gãy, cái gì mà đồ đệ của ngươi, đó là đồ đệ của ta. Phong Hồ thực sự buồn bực đảo cả mắt trắng dã, kêu loạn cái gì, chính mình thu phục một cái cửu cấp linh thú làm sủng vật ư. Nếu như các ngươi hài lão bất tử không có ở nơi này, ngươi làm cho tiểu nha đầu này thu phục ta thử xem. Là khắc địch cùng kỷ mặc thì đều hâm mộ nhìn Mạc Khinh Vũ, cái tiểu nha đầu này số mệnh thật tốt à, có hai đại chí tôn tranh nhau đánh vỡ đầu thu làm đồ đệ, còn được một đầu cửu cấp linh thú làm sủng vật. Nhất là La Khắc Địch, nghĩ đến tiểu trước tử nửa sống nửa chết mà mình nuôi, nhất thời có cảm giác bi tráng à, người với người chênh lệch lại lớn đến vậy sao? Mạc Khinh Vũ thì chỉ cảm thấy trong ý nghĩ của mình sinh ra cái gì đó, lại nhìn phong hồ, càng nhìn lại càng phát ra cảm giác thân thiết, một cô ý niệm rõ ràng truyền đến, chủ nhân, thanh âm non nớt mà đáng thương. Wow, người đang nói chuyện với ta sao? Mạc Khinh Vũ nhảy cẫng lên, lập tức đem phong hồ cầm tới trong tay, quý trọng vạn phần đùa nghịch. Lập tức lại bị Ninh Thiên Nhai kéo qua, phong hồ nhanh như chớp chui vào túi Mạc Khinh Vũ. Tiểu Vũ, mau bái ta làm thầy đi, vi sư là tặng cho ngươi một con phong hồ. Ninh Thiên Nhai lo lắng thúc giục. Phong hồ từ trong túi của Mạc Khinh Vũ thò đầu ra, khinh bỉ liếc mắt một cái. Cái gì mà ngươi tặng? Phong hồ đại nhân ta, ngươi có thể đưa tặng được sao? Hay là bái ta làm thầy đi, hắn không được đi. Ngươi xem cái lão nhân này lôi thôi lếch thếch như vậy, đi theo làm đồ đệ của hắn một tiểu cô nương sẽ trở nên bẩn thỉu không đẹp mắt. Bố Lưu Tình nhìn thấy bộ dạng của Ninh Thiên Nhai liền xui khiến. Mạc Khinh Vũ khó xử cắn môi nói, nhưng ta không nghĩ đến việc bái sư. Sở Dương lại vỗ vỗ vào bả vai của nàng. Tiểu Vũ, đây chính là cơ duyên của ngươi, không cần phải bỏ lỡ. Chờ ngươi học xong với sư phụ về công phu rồi trở về thì không phải có thể bảo hộ Sở Dương ca ca rồi sao? Sở Dương ca ca bây giờ còn đang chờ ngươi đến bảo hộ đây này. Mạc Khinh Vũ trong mắt thần quang nhất thời ngưng tụ lại. Thật lâu sau nàng mới cắn môi, trong mắt lệ quang óng ánh nói, Sở Dương ca ca nói đúng, nhưng là ta từ nay về sau không gặp được ngươi thì phải làm sao bây giờ? Sở Dương liền hướng dẫn từng bước, ngươi ngẫm lại xem, ngươi phải bảo vệ ta cả đời, ngươi ngắn ngủi vài năm không gặp được nhưng lại có thể ở bên cạnh bảo hộ Sở Dương ca ca cả một đời, đây là chuyện tốt cỡ nào? Sở Dương sao có khả năng để cho tiểu nha đầu buông tha cơ hội lần này, đây chính là nhị vị chí tôn cường giả muốn thu đồ đệ, dù là Sở Dương cũng không nỡ, nhưng kỳ ngộ như vậy bình thường sao có khả năng gặp được. Lão quái vật vạn năm muốn gặp được đã khó rồi, nào có đạo lý buông tha như vậy. Ngắn ngủi vài năm không nhìn thôi mà bảo hộ cả đời. Mạc Khinh Vũ cắn môi suy nghĩ thật lâu, do dự không chừng, bằng vào trí tuệ của nàng tự nhiên có thể phân ra nặng nhẹ, thế nhưng trong lòng nàng vẫn là vạn phần luyến tiếc. Hai người thấp giọng thương nghị, ở bên kia hai cái chí tôn tranh chấp đã mến phún hỏa cả ra. Những lời Sở Dương khuyên Mạc Khinh Vũ hai người này đều nghe được, tiểu nha đầu tình nguyện hay không thì kết cục bái sư cũng đã định, hiện tại vấn đề duy nhất là bái ai làm sư. Đồ đệ là của ta, Ninh Thiên Nhai thở hồng hộc nói. Đánh giấm, người cũng xứng sao, nhìn cái tướng của ngươi xem. Bố Lưu Tình cả giận nói, phải là ta mới đúng. Hai vị chí tôn này như hai con gà trọi trừng mắt, quanh thân khí tức vô cùng khủng bố và căng thẳng. Thời khắc mấu chốt bực này, hai người ai chịu thoái nhường đây? Siêu cấp thể chất trong truyền thuyết, hai người vốn đã xem nhau không vừa mắt, hiện tại chỉ nói vài câu liền muốn bạo phát. Ngươi nhường một bước, ta tất có hậu báo. Ngươi nhường một bước, ta cái gì cũng cho ngươi. Dựa vào cái gì ta phải nhường ngươi? Vậy tại sao ta phải nhường? Hai người trong mắt ngày càng là đỏ lên, cuối cùng không hẹn mà cùng đề xuất một loại phương án và giải quyết. Ngươi và ta quyết một trận chiến, người thắng thu đồ đệ, cũng chiếm luôn danh hảo đệ nhất thiên hạ. Sớm nên phải như vậy. Hai người thân ảnh xoát một tiếng, một cái duỗi tay phải, một cái duỗi tay trái, linh khí đột nhiên khủng bố tụ tập. Khục khục, vạn bối thật ra nhưng là có một cái phương pháp. Sở Dương ho khan hai tiếng, mắt thấy hai cái lão nhân này sẽ làm cho nơi đây gọi là thiên tháp địa hãm, Sở Ngự Tọa không thể không đi ra giảng hòa. Phương pháp gì? Hai lão già này đồng thời quay đầu, bọn họ làm sao mà muốn đánh nhau đây? Hai người cũng đã đánh nhau hơn vạn năm chẳng phân ra thắng bại, hiện tại đánh tiếp cũng không làm nên cơm cháo gì. Phương pháp của ta có thể để cho hai vị thu đồ đệ có năng lực phân ra thắng bại, nhưng lại không đến mức tổn thương hỏa khí, càng lại không tổn thương tới thân thể, Sở Dương giảo hoạt cười nói. Cái loại phương pháp gì? Còn có phương pháp bậc này sao? Ninh Thiên Nhai cùng Bố Lưu Tình nhãn châu đồng thời sáng lên, trong phút chốc bốn con mắt đồng thời bắn ra như thực chất, giống như bốn cái đàn phe ô tô chiếu xạ lên người Sở Dương. Như vậy, hai vị tiền bối có thể đồng thời thu đồ đệ, à nói cách khác là đồng thời bái hai vị sư phụ, bất quá tháng này thì đi theo sư phụ này, tháng sau đi theo sư phụ kia, lấy tu vi tiến cảnh của tháng này so với tháng sau, ai thắng ai thua vừa xem là hiểu. Sau đó nếu là không phục thì có thể từ tháng thứ ba, thứ tư lại bắt đầu tiến hành một hồi so đấu. Như vậy mãi cho đến khi xuất sư, chẳng lẽ hai vị còn không phân được ra thắng bại hay sao? Sở Dương cười giảo hoạt, hắc hắc hai tiếng, thao thao bất tuyệt nói. Hảo tiểu tử, Ninh Thiên Nhai vuốt cằm có chút đăm chiêu. Tiểu tử ngươi hoàn toàn là muốn đem hai cái lão giả chúng ta tính kế, đều là vì tiểu nha đầu này mà dốc hết tâm huyết sao? Dụng tâm thật lớn, ngươi vì thế mà dám nô dịch hai người chúng ta, thật lớn mật. Sở Dương cười xấu hổ. Cái tên âm hiểm này, Bố Lưu Tình nhìn Sở Dương, người rất âm hiểm. Sở Dương cười hăng hắc. Như thế nào, các người không dám đấu sao, sợ bị bại bởi đối phương? Hắn thở dài nói, ta cũng lý giải, Cái này tu luyện công phu cùng với dạy dỗ đồ đệ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nếu không có trình độ sư phạm nhất định thì cũng không thể nắm chắc. Mà không nắm chắc cũng là việc thường tình, nếu hai người các ngươi cảm thấy không nắm chắc thì cũng có thể rời khỏi, như vậy thì không cần phải đấu nữa. Hai đại chí tôn cùng trừng mắt lên, biết rõ là Sở Dương khích tướng nhưng tình huống thế này thì ai chịu nhận thua, ai nhận thua thì sẽ không có đồ đệ có thể chất vô song này. Ninh Thiên Nhai trừng mắt có chút không nắm chắc nói, bất quá như thế vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt. Bố Lưu Tình vẻ mặt đầy hắc tuyến nhưng cũng liên tục gật đầu, đúng vậy, dễ làm dễ làm. Ánh mắt nhìn Sở Dương đã muốn đem vẻ mặt xấu xa của tên này một ngụm nuốt xuống. Hai đại chí tôn đều có chút buồn bực, vốn định một người độc chiếm hiện tại lại biến thành hai người cùng sở hữu sao? Nhất là Ninh Thiên Nhai, đúng là hối hận muốn phát điên. Nếu là lúc ấy hắn đi xuống thu đồ đệ thì làm gì có sự tình phá rối bậc này. Hiện tại có khi đang la ó thăm dò thể chất đồ đệ, tận tâm dạy bảo, toàn lực đốc thúc, nhưng giờ thì lại phải vắt óc tìm mưu nghĩ kế để áp chế đối phương trong quá trình dạy dỗ đồ đệ chung. Nhưng cái này phân nửa đã không nằm trong tay mình nữa, mà trong tay đồ đệ kia. Nhưng đồ đệ này lại là một tiểu nữ hoa thuần khiết à, trừng phạt không được, mắng không thể, nói nặng một câu chỉ sợ nó cũng khóc mất. Hai đại chí tôn đồng thời thở dài trong lòng sầu mi khổ kiểm, cái này mà tốt cái gì. Nhưng sau khi hai người nhìn nhau lại thấy được sự bối rối trên mặt đối phương, nhất thời tinh thần rung lên. Hắn đang bối rối sao? À, cái này có cửa đây. Ta cũng không tin là không thắng được ngươi. Hai người trong lòng đồng thời hung tợn phun ra một ngụm khí thô từ trong lỗ mũi, hung hăng tuyên ngôn. Vậy thì ta dạy tháng thứ nhất, thối lắm, bằng vào cái gì lại là ngươi? Hai người nhất thời lại nổi lên như gà trọi giằng co. Ai ra, cái này các ngươi có thể oản tù tì để quyết định mà. Sở Ngự Tọa nhịn không được xen mồm, muốn giải quyết tranh cãi. Người câm miệng. Hai đại chí tôn đồng thời quay đầu lại gầm lên, chính là bị tiểu tử ngươi hại khổ. Nhưng hai người thương lượng đi thương lượng lại, rốt cuộc cũng bất đắc dĩ phải oản tù tì để phân thắng bại. Vì thế mà Bố Lưu Tỉnh thắng lợi cười to. Ninh Thiên Nhai bị thua, vuốt cái mũi không cam lòng, đột nhiên tuyên bố, từ hôm nay trở đi hắn phải đi theo Bố Lưu Tỉnh, muốn trông chừng đồ đệ bảo bối không bị Bố Lưu Tỉnh hãm hại. Đương nhiên việc quan trọng nhất đã định rồi, những cái khác thì chỉ là việc nhỏ. Hai người lập ra kế hoạch một phen, hầu như là tính toán chi li cặn kẽ, đem thời gian dạy dỗ Mạc Khinh Vũ chia cắt một lần, sau đó mới mang theo vô tận khó chịu và ủy khuất buồn bực, đụng tay để tượng trưng, làm dấu hiệu đồng ý. Kế tiếp, Tiểu La Lị lại bái sư thì xuất hiện vấn đề, hai cái sư phụ cũng phải có trước có sau, ai là đại sư phụ, ai là nhị sư phụ. Sở Dương mạo hiểm đưa ra phương án. Hết thảy đều kêu là sư phụ đi, Ninh sư phụ và Bố sư phụ, kêu như vậy, chờ khi Tiểu La Lự xuất sư thì liền quyết định ai là đại sư phụ, ai là nhị sư phụ, vì lúc đó hai vị đã phần ra thắng bại. Khi như vậy, Sở Ngự Tọa khinh phiêu phiêu phán một câu, đã đem quyền quyết định ai là thiên hạ đệ nhất đưa cho Tiểu La Lị, còn chưa hiểu chuyện đời. Dám không hết lòng hết sức dạy Tiểu Vũ sao? Hắc hắc, đây chính là vấn đề quan hệ tới thanh danh thiên thu vạn kiếp của các ngươi. Cũng không tin là các ngươi không cần, nếu các ngươi không cần thì như thế nào mà vì cái danh hiệu đệ nhất này mà đánh nhau cả vạn năm? Ngươi giỏi, hai đại chí tôn, ngạn khuất nhưng cũng phải nhịn xuống. Hai người đều là nhân vật thành tinh, đều nhìn ra được tiểu tử này chính là cái tâm phúc yêu thương của tiểu nha đầu. Vạn nhất tiểu tử này khó chịu nói một câu, Tiểu Vũ, không cần bái sư, vậy thì tiểu nha đầu nọ khẳng định hai tay hai chân tán thành, sau đó không chút do dự mà bước đi. Như vậy hai người chỉ có thể gà bay trứng vỡ, càng không thể thu đồ đệ. Hai người tùy tay hơ một cái, trên mặt đất xuất hiện hai cái đài cao, ra vẻ đạo mạo sóng vai ngồi đó, tiếp nhận tiểu na đầu cửu bái, rồi mới nói một câu, ái đồ, thỉnh đứng lên. Xem cách dùng từ này đã có chút cưng chiều, sư phụ đối với đồ đệ lại nói có thể dùng tới từ thỉnh thì con mẹ nó phải biết là quý trọng cỡ nào. Chúng ta cũng đi thôi, sớm trở về đặt nền móng cho tiểu na đầu. Bố Lưu Tình có chút khẩn cấp, bởi vì tháng này là tháng của hắn. Sở Dương ca ca, Tiểu La Lị cái miệng bẹp xuống, nước mắt xoăn xoắt chảy ra, gương tay sống chết ôm lấy hắn, ta thực sự không muốn rời xa ngươi. Không có việc gì đâu, chỉ là một đoạn thời gian ngắn thôi, ngoan nào. Sở Dương trong lòng cũng có chút không biết là tư vị gì, nhưng hắn phải cố gắng tươi cười nói, nếu là ngươi muốn gặp ta thì liền xin sư phó mang ngươi đi. Mạc Khinh Vũ nhãn tỉnh sáng lên, gật đầu thật mạnh, nàng buông tay ra chậm rãi lùi lại, mắt to đầy nước, chân đầy vẻ không nỡ, rời khỏi vài bước lại thả người nhảy lên, lập tức nhào vào trong lòng Sở Dương khóc tức nở. môi như một đóa hoa, dùng sức hôn một cái lên mặt Sở Dương, cảm thấy không đủ lại dồn sức hôn vài cái, mới ghé vào bên tai Sở Dương nói, Sở Dương ca ca, người sẽ không quên ta phải không? Đương nhiên, Sở Dương nói, ta như thế nào quên Khinh Vũ đây? Vậy người hôn ta một chút, Mạc Khinh Vũ nghiêng đầu nhìn hắn. Sở Dương ở trên mặt Tiểu La Lị bá bá hôn hai cái. Bố Lưu Tình cùng Ninh Thiên Nhai nhìn muốn phún hỏa, thật là ghen tuông mười phần. Hỗn đản này là có thể hôn đồ đệ của ta, mà đồ đệ ta mới nhỏ xíu như vậy. Sở Dương đem Mạc Khinh Vũ gắt gao ôm vào trong ngực, tham lam hít mùi hương trên người của Tiểu Nha Đầu. Thật lâu sau nhịn xuống cái sự không nỡ trong lòng, hung hăng đem nàng buông xuống. Đi thôi, Sở Dương ca ca chở ngươi trở về. Tiểu La Lị xoay người cẩn thận đi mấy bước, hai mắt đẫm lệ trong suốt. Ngươi là không cho... Không cho cái gì, Tiểu Nha Đầu cũng không có nói ra, chính là quay đầu lại si ngốc nhìn Sở Dương, tuổi nhỏ như vậy mà trong mắt dĩ nhiên là ảm đạm. Đi thôi, Ninh Tiền Nhà có chút thiếu kiên nhẫn phất tay, đã muốn mang theo đồ đệ này đi. Này, Sở Dương ho khan một tiếng nói, hai vị trí tôn đại nhân, ta là giúp các ngươi thu một cái hảo hảo đồ đệ, giải quyết cho các ngươi một cái đại nan đề, chẳng lẽ không tỏ vẻ gì sao? Tỏ vẻ gì? Bố Lưu Tỉnh hung tợn nhìn hắn. Tiểu tử, không cần chiếm được tiện nghi rồi lại muốn khoe mẽ. Hai người lão phu sống nửa đời liền bị hố ở trong tay ngươi, lại còn có thể muốn chỗ tốt từ chúng ta. Cái gì cũng không có sao, làm ta bận bịu cả nửa ngày như vậy. Sở Dương biểu tình buồn bực lại buồn cười, tràn đầy cảm xúc biệt ly với Tiểu Nha Đầu mà cũng phải bật cười. Đi đi đi, Ninh Thiên Nhai chừng mắt nhìn hắn. Sở Dương liền lên tiếng kêu to, Khinh Vũ, đến lúc đó thì cần phải lộng nhiều thứ từ trong tay hai cái sư phụ này. Người không cần thì có thể cấp cho Sở Dương ca ca dùng, kiếm được càng nhiều càng tốt nha. Hai vị sư phụ của ngươi là có rất nhiều thứ tốt đó. Mạc Khinh Vũ kiên định giơ nắm tay khua lên. Sở Dương ca ca, ngươi yên tâm, ta nhất định đem hai người bọn họ đều lột sạch từ đầu đến chân, đều cấp hết cho Sở Dương ca ca ngươi. Hai đại chí tôn đồng thời lảo đảo một cái, suýt chút nữa thì té từ trên không xuống đất. Chúng ta thu đổ đệ hay là thu ăn trộm ăn cướp đây? Hai đại chí tôn cũng không dám ngây người nữa, lại ngốc xuống thì nói không chừng ngay cả xương cốt cũng bị Đổ Nhi cầm đi tặng người ngoài. Nhanh về dạy dỗ lại nàng mới được, sư môn này nọ như thế nào có thể mang cho người khác. Hơn nữa người này đầy một bụng ý xấu lại càng không thể đưa cho hắn. Vội vã cáo biệt một tiếng mà Khinh Vũ phất tay, cùng đám người Cố Độc Hành cáo biệt. Mắt thấy Tiểu Nha Đầu trong mắt lệ quang vừa muốn lóe ra, Bố Lưu Tình vội vàng ôm lấy Mạc Khinh Vũ chạy đi như bay. Ninh Thiên Nhai gắt gao đuổi kịp, nửa bước không dám rời xa, e sợ chậm một bước thì đồ đệ bị Bố Lưu Tình một người chiếm đoạt. Bóng người đã nhìn không thấy mà giữa không trung vẫn chuyển đến tiếng của Mạc Khinh Vũ toàn lực hét lên. Sở Dương ca ca, ngươi chờ ta, trở về bảo hộ cho ngươi. Sở Dương trên mặt mỉm cười, nhìn hư không trước mắt nhẹ nhàng phất tay. Trong lòng hắn cảm giác vô cùng trống rỗng, mất mát, còn có vẻ nồng đậm, không tha được. Nhưng hắn cái gì đều không biểu hiện ra ngoài, chính là thản nhiên mà cười, ánh mắt ấm áp mà kiên định. Khinh Vũ, ta đương nhiên sẽ chở ngươi. Ngươi không biết là ta cả đời này vì chở ngươi hay sao? Khinh Vũ, ta rốt cuộc đã thay đổi vận mệnh của ngươi. Từ giờ khắc này, ngươi bị chí tôn mang đi, thì đối với vận mệnh của ngươi, ta rốt cuộc đã hoàn toàn yên tâm. Nhân sinh của nàng hiện tại đã bất đồng. Bọn họ chắc là đi Mặc Gia rồi. Kỳ Mặc xoa ánh mắt cười một tiếng. Hắn muốn biểu hiện ra là mình không có nỗi buồn ly biệt, thực kiên cường. Nhưng cái này cười giống như con công đực kêu lên một tiếng lại cực kỳ khó nghe. Nếu là trước kia mọi người chỉ sợ đã giễu cợt một phen, nhưng hiện tại đều không cười hắn mà chính là trầm mặc gật đầu. Đột nhiên lại không có Tiểu Nha Đầu đáng yêu này ở bên cạnh, tất cả mọi người thực sự lại không quen. Lấy tính cách của Mạc Khinh Vũ thì một chuyến đi này không thể không trở về Mạc Gia để cáo biệt phụ mẫu, thứ hai là lấy đi tinh mộng Khinh Vũ đao của nàng. Thật lâu sau, Sở Dương thản nhiên nói, chúng ta cũng đi đi thôi, cực Bắc Hoa Nguyên này còn có nhiều sự tình chờ chúng ta làm. Mọi người đáp ứng một tiếng rồi trở về. Một đường này mọi người đều trầm mặc, ngay cả Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch vẫn khôi hài, cũng trầm mặc, thực là có chút dọa người. Lão đại, ta còn muốn rèn luyện thêm. Đi một quãng xa, Kỳ Mặc rốt cuộc quay đầu nhìn Sở Dương, nặng nề nói. Rèn luyện thêm, Sở Dương nhăn mặt. Đúng vậy, ta cũng muốn, La Khắc Địch cũng nói. Người khác khinh thường ta cũng không sao, nhưng ngay cả chí tôn cũng đều nói là chúng ta không có tiền đồ thì sao đây? Kỳ Mặc cắn răng, lão tử thế nào cũng phải tạo ra một cái tiền đồ, chứng minh là có đôi khi chí tôn nói chuyện cũng thối như đánh giấm. Không tệ, La Khắc Địch ưởng ứng, đồng tử sung huyết nói. Nhân tranh một hơi, cái khẩu khí này nếu là không đòi lại trở về thì ta kiếp này không còn hy vọng gì nữa. Sở Dương thở dài nói, các ngươi phải có sự chuẩn bị tâm lý, cái này cũng không phải sự tình nóng đầu là có thể giải quyết. Các ngươi quyết định thế này thì đã có thể đại biểu cho vô số cửu tử nhất sinh mà chúng ta có thể là cũng không thể giúp được. Ta đã nghĩ kỹ rồi, Kỳ Mặc ánh mắt lóe ra vẻ kiên định. Cả đời này trừ phi là chết, nếu không sẽ thẳng tiến chí tôn. Ta cũng vậy, là Khắc Địch kiên quyết nói. Tốt, Sở Dương trong mắt lóe ra hàn mang. Nếu đã làm ra quyết định vậy thì không cần sửa đổi, cũng không cần phải đợi đến ngày mai. Liền trực tiếp từ hôm nay trở đi, từ giờ trở đi, cực Bắc Hoang Nguyên này chính là chiến trường của chúng ta, cho chúng ta chém giết ở nơi này. Sở Dương trong ánh mắt sát khí lóe lên. Mặc kệ là người hay là linh thú, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, mỗi một trang chiến đấu các người cũng không được nhận viện trợ gì, mỗi một lần đều phải lịch lãm trong sống chết, còn sống thì phát triển, chết thì bỏ. Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, các người hai cái này phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi cho dù Kỳ Mặc và La Khắc Địch chết trước mặt các người cũng không được ra tay cứu. Sở Dương nghiêm khắc nói, nam nhân có lúc phải một mình đối mặt với chiến tranh của chính mình. Được. Huynh đệ bốn người đáp ứng cùng nhau, trong mắt đều lộ ra thần sắc kiên quyết. Con đường của cường giả thì há có thể luôn dựa vào sự trợ giúp của người khác được. Trầm Mặc đi một hồi đã thấy phía trước đông nghìn nghịt, đúng là cao thủ ám trúc. Hai người cầm đầu là Úy Công Tử và Quân Tích Trúc. Tiểu Vũ đâu? Quân Tích Trúc ánh mắt đảo qua, liền phát hiện thiếu mất một người, không khỏi truy vấn. Bị sư phụ của nàng mang đi, Sở Dương có chút vô tình nói. Nàng đã bái Nanh Thiên Nhai và Bố Lưu Tỉnh làm sư phụ rồi. T. Quân Tích Trúc hít một hơi khí lạnh, đồng thời bái hai vị chư tôn làm sư phụ ư, trong lòng lại suy nghĩ, chẳng lẽ tam âm mạch trong thân thể Tiểu Vũ bảo trụ một chút lực lượng chính là vì hai vị chư tôn này lưu lại sao? Càng nghĩ là càng cảm thấy có khả năng này, không khỏi trong lòng âm thầm thấy may mắn chính mình lúc ấy không có đắc tội tiểu nha đầu, nếu không khi nàng trở về, khục khực, có thể thực sự là xong rồi, hai đại chư tôn chứ giỡn. Sở Dương, lúc này chờ ngươi chính là vì một việc, Quý Công Tử thản nhiên nói. Đã chiếm được tinh huyết của cửu cấp linh thú và nội hạch, ta cùng ám trúc đều phải bắt đầu bế quan. Lúc này bế quan chỉ sợ sẽ mất một đoạn thời gian là tương đối dài. Ồ, Sở Dương trong mắt thần sắc lộ ra nghi hoặc. Lực lượng ám trúc ở trong khoảng thời gian chúng ta bế quan sẽ toàn diện hoạt động âm thầm. Lộc Lộc sẽ toàn quyền quản lý, ta đã truyền lệnh xuống, bất luận kẻ nào cũng không được gây chuyện thị phi. Quý Công Tử như cười như không nhìn Sở Dương, khẩu khí bên trong rất có hàm ý nói. Hiện tại Trung Tam Thiên, hai người chúng ta sẽ không theo người đi làm ầm ĩ nữa. Những lời này trực tiếp tiến vào lỗ tai Sở Dương, nhỏ nhưng rõ ràng. Nói xong lùi lại hai bước, lại lớn tiếng nói. Chờ ta đi ra, ta lại hảo hảo thao luyện bọn chúng cho ngươi. Nói xong liền cùng Quân Tích Trúc, hai người đồng thời lui về phía sau một bước, rồi hướng đám người Sở Dương cáo từ, cũng không quay đầu lại, liền xuất lĩnh mọi người một đường bay đi, biến mất trong tầm mắt đám người Sở Dương. Sự tình phát sinh nhanh chóng, gọn gàng, dứt khoát, chấm dứt như vậy, bọn Cố Độc Hành đúng là có chút không kịp phản ứng. Ý tứ này là thế lực hắc ám lớn nhất Trung Tam Thiên sẽ rời khỏi giang hồ một đoạn thời gian sau. Trung Tam Thiên một mảnh loạn cục, không có ám trúc khủng bố chế ước, chẳng phải sẽ càng thêm loạn sao? Loạn mới tốt, loạn thế xuất anh hùng, Đồng Vô Thương hừ một tiếng, vậy thì mới giết được thống khoái. Không tệ, trong đoạn thời gian này giết thống khoái đi. Cố Độc Hành thét dài một tiếng hào hùng nói, nếu ám trúc không ra, như vậy thì thiên bình các chúng ta nên tỏa sáng rồi. Huynh đệ năm người nhìn nhau đều hiểu ý nở nụ cười, ngay sau đó đồng thời lấy ra mặt nạ thiên bình các. Kế tiếp vài ngày, cực Bắc Hoang Nguyên đã loạn thành một đoàn. Nếu đi vào nơi này, hai cỗ nhân mã gặp nhau, đều xem đối phương là cửu nhân, tất nhiên phải chém giết một hồi, không hề nói cái gì đạo lý. Thế nhưng mấy ngày nay, Thiên Bình Các lại thể hiện ra uy danh hiển hách của cái tổ chức này. Vài đội mặt nạ kỳ quái ở tại Bắc Cực Hoang Nguyên, tung hoành, giết người cướp của, không chỗ nào không xông tới. Có khi là hai người, có khi một người, có khi bốn năm người tụ tập cùng một chỗ gào thét mà đến, lại gào thét mà đi. Phàm là gặp được bọn họ trên căn bản chỉ có một kết quả, bị cướp, bị giết, bị phế. Những người này không phân phải trái, lui tới nơi này, nhưng cao thủ Trung Tam Thiên tới tìm tinh huyết của cửu cấp linh thú là cực kỳ đau đầu, thanh danh chậm rãi dựng lên, nhưng nó lại là ác danh. Sở Dương một đường chạy như bay, nghênh đón gió tuyết, trường kiếm lóe lên, cắt qua cổ họng một gã cao thủ trước mắt, người đã theo kiếm quang biến mất vô ảnh vô tung. Huynh đệ vài cái tách ra lịch lãm đã là ngày thứ bảy. 7 ngày này, Sở Dương không ngừng hướng về phương hướng cửu kiếp kiếm chỉ dẫn để tìm kiếm, thu hoạch linh dược, thu hoạch kỳ chân dị bảo. Có đôi khi tới nơi lại phát hiện có người tới trước, vậy là xảy ra một hồi đại chiến. Lấy tu vi hiện tại cùng phong duệ của cửu kiếp kiếm, giữa kiếm hầu như là không có đối thủ. Đương nhiên, nếu gặp được một hai vị hoàng tọa Sở Dương không địch lại thì lập tức xoay người bỏ chạy, cực kỳ trơn trượt. Lấy thần pháp của hắn thì căn bản không cần lo lắng có cao thủ dưới hoàng cấp cửu phẩm có thể truy bắt được. Huống chi, hắn còn tùy thời chuẩn bị đại sát khí là kiếm linh. Thực bị đối phương đuổi theo thì cũng không sao, kiếm linh ra tay thì kiếm đến là mệnh tuyệt. Cho nên Sở Ngự Tọa một đường thu được vô số thứ tốt, thuận buồm xuôi gió mà đi. Hiện tại cũng không thể kêu là Sở Ngự Tọa nữa, mà phải kêu hắn là Sở Đại Các Chủ. Duy nhất làm cho Sở Đại Các Chủ không hài lòng chính là tàn hồn kiếm linh, thủy chung lại không có tin tức. Đây chính là mục tiêu lớn nhất để hắn đi vào nơi này. Không tìm được thì như thế nào có thể từ bỏ ý đồ, cho nên hắn hoàn toàn không có gián đoạn việc tìm kiếm. Trong khoảng thời gian này, Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương cố ý gia tăng thời gian tu luyện, giảm bớt thời gian đánh nhau để tìm hiểu về kiếm cảnh và đao cảnh. Mà La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc thì liều lĩnh gia tăng thời gian đánh nhau, hai người giống như hai đầu hổ điên, không kiêng nể gì, nơi nơi khiêu chiến, nơi nơi cướp bóc, mỗi ngày đều là vết thương chồng chất, mỗi ngày đều có mấy lần chìm trong sinh tử, nhưng hai người dần dần tôi luyện càng ngày càng lột xác cứng cỏi. Hai người đều nhớ kỹ một câu của Sở Dương: chỉ có chết 100 lần mới có khả năng trở thành cường giả. Thiên Bình Các hung danh hiển hách từ nay về sau bắt đầu vang lên. Sở Dương vừa mới đạt được một khỏa hàn băng linh quả, đột nhiên bên ngoài tựa như có tiếng tay áo phấp phới không ngừng truyền đến. Sở Dương tinh thần rung lên, chẳng lẽ lại có con dê béo nào đó dừng tới tận cửa sao? Lặng lẽ thò cái đầu ra thì chỉ thấy những người này mỗi người đều mặc đồ đen, mặt lại đeo mặt nạ bằng hắc kim, khí tức khủng bố, làm cho Sở Dương trong lòng sát khí nổi lên. Hắc ma nhân. Chỉ thấy những người này nhanh chóng tìm kiếm chỗ ẩn thân, tựa như muốn phục kích một người nào đó. Sở Dương đang suy nghĩ xem có muốn ra tay hay không thì đột nhiên trong tiếng gió gào thét chuyển tới thanh âm của hai người nói chuyện, làm Sở Dương ngẩn ra, trong mắt lập tức bắn ra thần quang hưng phấn, máu huyết cả người cũng tựa như có chút nóng rực hẳn lên. Sư phụ, Sở Dương cái tên hỗn đản này rốt cuộc chạy tới nơi nào, sau thời gian dài như vậy mà cũng tìm không ra. Một thanh âm như sói tru chuyển đến, cư nhiên còn mang theo một loại khiếp sợ nồng đậm. Sở Dương vừa nghe thì đã biết là ai đang nói chuyện, nhưng vẫn không thể lý giải được. Sự tình làm cho người ta oán hận bất mãn, nhưng cũng không thể làm người khiếp sợ chứ. Trên mặt người khiếp sợ như vậy là ý muốn làm sao? Mạnh Siêu Nhiên và Đàm Đàm thực sự là đại vận. Thầy cho hai người một đường chậm rãi du sơn ngoạn thủy, gặp linh thú có thể đánh thắng thì đánh, mà không đánh lại thì trốn. Gặp người cũng vậy, nắm chắc liền đánh, không nắm chắc liền trốn. Thầy cho hai người này một cái mọi sự lạnh nhạt không hề quan tâm, một cái lại không kiêng nẻ gì, vô pháp vô thiên. Một cái là chiến cũng tiêu sái mà rút lui cũng tiêu sái, một cái thì chiến cũng biêu hãn mà trốn lại càng biêu hãn hơn, thực sự là một đôi tuyệt phối. Ở trong lòng Mạnh Siêu Nhiên thì sao cũng được, cái gì vô sỉ, không biết xấu hổ, cái gì cao thượng nghiêm túc, từ dưới tay hắn đi ra thì đều biến thành không sao cả. Đối với cả muốn giết người một nhà, Mạnh Siêu Nhiên tiêu sái mà giết không tuyệt không do dự, hơn nữa nhất định còn phải chảm thảo trừ căn. Cái này vốn là quy tắc giang hồ mọi người đều coi như đương nhiên, và Mạnh Siêu Nhiên tự nhiên là cũng không ngoại lệ. Còn ở trong mắt Đàm Đàm thì không có chuyện gì là không thể làm hết, cái gì cũng đều có thể. Chỉ sợ lấy tu vi hiện tại gặp phải chí tôn mà Mạnh Siêu Nhân hô một tiếng đánh thì Đàm Đàm cũng sẽ dũng mãnh mà xông lên. Mà dọc theo đường đi thì kinh nghiệm giang hồ phong phú của Mạnh Siêu Nhân cũng được hiển lộ ra ngoài. Không cần phải tận mắt nhìn thấy, chỉ cần có cảm giác, Mạnh Siêu Nhân sẽ mang Đàm Đàm né tránh trước. Một đường đi tới Bắc Cực Hoang Nguyên, thầy cho hai người ngay cả da cũng chưa từng xây xước. Đàm Đàm không chỉ một lần phát hiện đang di chuyển trong bóng tối, Mạnh Siêu Nhân đột nhiên dừng lại sau đó vòng qua. Sau khi đi khoảng cách rất xa mới phát giác vì sao sư phụ phải tránh né, bởi vì phía trước không phải có linh thú cường đại thì sẽ chính là kẻ địch cường đại. Có đôi khi vào ban ngày, Đàm Đàm thấy rõ ràng hai người đang bình tĩnh bỏ chạy, tóc gáy của Mạnh Siêu Nhiên cư nhiên không tự chủ được dựng thẳng lên, sự thật chứng minh quả nhiên phía trước có hung hiểm. Đàm Đàm đối với loại năng lực này của sư phụ quả thực là hâm mộ đến đỏ cả mắt, cái này cũng quá cường đại đi, có loại lực thức cảm ứng này quả nhiên sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Gặp phải tên đồ đệ đỏ mắt muốn học, Mạnh Siêu Nhiên chỉ có thể cười khổ. Có trời mới biết là trong mấy năm nay hắn đã bị người ta đuổi giết bao nhiêu lần. Cái này đều phải trong sinh tử rèn luyện ra, trải qua những nguy cơ sinh tử nhiều đến một mức độ nhất định thì sẽ sinh ra cảm giác linh mẫn như vậy. Cái này bộ muốn học là học được hay sao? Ngày đó hai người một đường hành tẩu gặp phải kẻ đang hấp hối, thân mặc đồ đen, từ trên đỉnh núi cuồng thiểm mà đến. Nhưng đến trước mặt hai người không xa thì liền kiệt sức ngã sấp xuống không đi nổi nữa. Mà phía sau Mạnh Siêu Nhiên cùng đồ đệ một đường thành thơi. Vừa đi tới đây từ trên đỉnh núi liền ngã xuống hai người như vậy, thầy cho hai người đều là hai mặt nhìn nhau. Nhìn hai người áo đen trong bụi cỏ không nhúc nhích, Đàm Đàm đã nghĩ đến việc đi lên xem. Trong đó một người áo đen rên rỉ một tiếng cứu ta. Đàm Đàm lên thả người chạy lên, thì ra còn chưa có chết, chậm đã. Mạnh Siêu Nhiên quát bảo đồ đệ ngưng lại rồi nói, lúc trước có một vị cao nhân từng nói qua, hành tàu trên giang hồ nếu nhìn thấy phía trước có người hôn mê, nếu không phải là cạm bẫy thì nhất định là phiền toái, mà loại tình huống này cách giải quyết tốt nhất chính là... Nói tới đây, lỗ tai của Đàm Đàm cũng nhúc nhích, hai người áo đen trên mặt đất không thể nhúc nhích thì cũng không tự chủ được mà giỏng cái lỗ tai lên mà nghe. Tốt nhất chính là trước tiên chặt đầu hai người kia, sau đó lại xem hai người đã chết hay chưa. Làm như vậy, thứ nhất có thể ngăn chặn cạm bẫy mai phục, thứ hai còn có thể cùng với người truy đuổi bọn họ lập ra một ít giao tình, ít nhất cũng có thể từ trên người bọn hắn kiếm được một khoản tài phú nào đó. Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên nói xong, liền trương một kiếng, rút trường kiếm ra. Đàm Đàm trợn mắt há hốc mồm, sư phụ thật sự là tài tình à, chặt đầu người ta xong rồi còn nhìn người ta đã chết hay chưa. Cái này quả thực là tuyệt chiêu, tuyệt đối là một bí kíp, thực sự là kinh nghiệm vô giá, phải lấy cái gì đó ra ghi lại mới được. Mạnh Siêu Nhiên nói xong không chút do dự, một đạo kiếm quang bay ra, đã đem hai cái đầu người đang trừng mắt không thể tin được mà cắt xuống. Sau đó Mạnh Siêu Nhiên tra kiếm vào vỏ nói, hiện tại hẳn là không nguy hiểm rồi, người có thể đi qua xem thử. Đàm Đàm có chút thất hồn lạc phách ồ một tiếng rồi đi qua, không thể tưởng được sư phụ mình lại quyết đoán như thế, quả thực là rất khốc. Không có nguyên nhân, giết người, lại có thể nói có sách, mách có chứng một phen. Đàm Đàm cảm thấy thủ đoạn này cực hay, mình nhất định phải học được. Vừa qua một hồi Đàm Đàm liền khiếp sợ, kêu lên, ta kháo sư phụ, chúng ta phát tài rồi. Đàm Đàm kích động ngay cả nói chuyện với Mạnh Siêu Nhiên cũng chửi thề. Mạnh Siêu Nhiên nhất thời giận tím mặt, thối lắm, miệng của ngươi lại không sạch sẽ, vi sư lập tức rút cái đầu lưỡi của ngươi. Sau đó lại hỏi phát tài cái gì? Cái này, nội hạch này ghê gớm thật. Đàm Đàm từ trong túi của một người lấy ra cái hộp ngọc, trong đó có một khỏa nội hạch cỡ nắm tay, ánh sáng trong suốt lóa mắt lóe lên. Cửu cấp linh thú nội hạch, Mạnh Siêu Nhiên sợ hãi, vừa thấy ngũ thải quang hoa vô cùng nồng đậm, thiên địa nguyên khí trào ra, Mạnh Siêu Nhiên chỉ biết cái này thực sự giàu to rồi. Vận khí thật tốt. Đàm Đàm yêu thích không nỡ buông tay, nhếch môi cười ha hả. Chạy nhanh đi, vận khí tốt cái rắm. Mạnh Siêu Nhiên khóe miệng co rút mãnh liệt, tựa như cảm thấy cả phiến thiên đại phiền toái đang nghênh diện mà đến, liền tóm lấy đồ đệ của mình chạy. Hai người chạy như tên bắn. Đàm Đàm còn không tha, liên tiếp quay đầu. Sư phụ, người kia còn chưa lục soát mà, nói không chừng còn có một viên cửu cấp linh thú nội hạch nữa. Người cho là cửu cấp linh thú nội hạch là rau cải trắng sao? Tìm tiếp thì tính mạng hai thầy trò chúng ta cũng mất luôn. Mạnh Siêu Nhiên tức giận nói, trên người của hai người này có nội hạch cửu cấp linh thú, lại còn bị đuổi giết thê thảm như vậy, thì rõ ràng là có cao thủ. Hơn nữa vết thương rất mới, người đuổi giết bọn họ tức khắc sẽ chạy tới thôi. Giờ còn không chạy, chờ đợi cái gì? Hai thầy trò đi bất quá được hơn 10 lý thì Mạnh Siêu Nhiên đã ở sau người bày ra mười mấy cái dấu vết mê hoặc truy binh. Sau đó xác định phương hướng một đường liều mạng chạy đi, hướng về nơi có ít vết chân mà bỏ chạy. Bọn họ hầu như vừa đi vài cái hô hấp thì một đám người áo đen chạy tới nơi này, lục soát thi thể hai người nhất thời biến sắc. Bị người ta chiếm tiện nghi, nội hạch đã mất, cổ chúng phải kiếm ngân, máu còn đang chảy. Hai người này tuyệt đối là chạy không xa, mau đuổi theo. Tên còn lại nghiến răng nghiến lợi. Là loại người nào mà ngay cả tiện nghi của Hắc Ma gia tộc cũng dám chiếm, đuổi theo, nhất định phải thiên đao vạn quả, tức chết lão phu rồi. Hốt một tiếng những người áo đen này chạy đi, mỗi người trong lòng nóng như lửa đốt, liều mạng mà đuổi theo. Tà kháo, mất công phu lớn như vậy, thật vất vả mới đắc thủ, lại ở thời khắc cuối cùng bị người ta hái mất quả đào. Cái này quả thực là nghẹn khuất đến chết. Nhất là loại chuyện này lại phát sinh trên người những kẻ chuyên đi chiếm tiện nghi là Hắc Ma gia tộc, càng thêm vô cùng nhục nhã. Liều chết đánh nhau một hồi lại để cho người khác làm ngư ông đắc lợi, hơn nữa còn không biết những ngư ông này là ai. Thực ra nói là Hắc Ma gia tộc nhưng không phải là một gia tộc, mà đây gần như là một bang hội tập hợp những kẻ hắc ám ma mị, những kẻ cùng hung cực ác, gom góp thu hợp lại với nhau trở thành một tổ chức gọi là Hắc Ma. Muốn nhẫn cũng không thể nhẫn, Thượng Thiên chứng kiến chuyện này đúng là trùng hợp, và cửu cấp linh thú nội hạch đúng là của Độc Giác Long, cái con xui xẻo đến cực điểm này. Ngày đó bố Lưu Tình lấy đi một nửa tinh huyết của nó xong, liền đem cái tên đang suy yếu cực độ này ném đi, không biết rơi xuống nơi nào. Lực lượng của Chí Tôn dữ dội khủng bố đến cỡ nào, ở thời điểm Độc Giác Long rơi xuống đất đầu váng mắt hoa, cả nửa ngày không thể nhúc nhích. Huống chi vừa mới mất đi một nửa tinh huyết, cho nên cả người khí huyết không đủ, càng thêm không có lực chiến đấu. Thế nhưng nó không hay ho nhất là cái này trực tiếp lại ném nó tới phía sau một tòa núi lớn, mà nơi này lại đang có 10 vị cao thủ, một cái trung đẳng gia tộc ở trung tam thiên đang chờ để chiếm tiện nghi. Độc Giác Long rơi xuống đất không chỉ trực tiếp lọt vào trung tâm mai phục của bọn họ, mà còn đương triển đập chết một người. Càng bi thảm hơn chính là sau khi rơi xuống, nó động cũng không thể động, trừ việc nháy mắt rơi lệ thì cái gì cũng không làm được. Chỉ cần nửa canh giờ là có thể khôi phục một ít thực lực, chỉ cần nửa canh giờ, Độc Giác Long trong lòng điên cuồng gào thét. Thế nhưng ai sẽ cho nó nửa canh giờ, đến nửa hơi thở chúng cũng không cho. Mà gia tộc này xuất động lực lượng tối cao cũng chỉ có 2 vị vương tọa, mười mấy võ tôn. Lực lượng bậc này nếu như tham dự tranh đấu thì chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị nuốt chửng đến xương cũng không thừa, cho nên bọn họ căn bản không dám tiến vào sâu. Nào biết được ông trời chiếu cố đang ẩn nấp tận bên ngoài phơi nắng thì bỗng nhiên rơi xuống một đầu cửu cấp linh thú nửa chết nửa sống. Còn có chuyện tốt bậc này sao? Trong chốc lát hơn 10 vị cao thủ gia tộc này ngạc nhiên vui mừng tưởng đang nằm mộng. Cái này con bà nó quả thật quá may mắn, đang đói bụng thì từ trên trời lại rớt xuống thịt rồng. Chuyện tốt như thế nào có thể khách khí, vì thế mọi người nhất hồ bá ứng mà xông lên, lột ra rút gân thu lấy tinh huyết và nội hạch. Đương nhiên những người này cũng không biết tinh huyết cửu cấp linh thú này đã không còn hoàn chỉnh trở thành vô dụng, bọn họ chính là cười toe toét. Oa, kháo, nguyên bản thầm nghĩ kiếm được vài giọt, như thế nào lại trực tiếp được cả một đầu linh thú. Đầu cửu cấp linh thú vô cùng cường đại, ở trong tay Chí Tôn đều không có chết, cư nhiên lại chết trong đây một đám kiến hôi. Cái này không thể không nói đúng là thiên ý. Loại tử vong này đối với một vị cường đại cửu cấp linh thú mà nói thực sự là vô cùng nghẹn khuất. Một phen lao lực thì đầu cửu cấp linh thú này trừ bỏ một thân thịt ra, tất cả đều biến thành chiến lợi phẩm. Thế nhưng hơn 10 vị cao thủ phát hiện không có gì nguy hiểm, lại quá vui mừng mà hóa rồ, làm ra một sự tình tuyệt đối có thể nói tự chui đầu vào giọ. Bọn người kia mỗi người mắt lộ tham quang, đều năn nỉ hai vị trưởng lão đem thịt cửu cấp linh thú này làm thịt tại chỗ, nướng mấy khối để ăn. Đây chính là cửu cấp linh thú bình sinh đã bao giờ ăn được thịt của nó đâu. Lần này ăn một chút thì dù chết cả đời sống cũng không uổng. Hai vị trưởng lão tâm tình đang tốt vô cùng cười toe toét, bàn tay to lớn vung lên, không lưỡng lự mà đồng ý. Vì thế mọi người liền chất củi nướng thịt rồng, khí thế ngất trời, mỗi người nhiệt tình mười phần. Vừa ăn thịt rồng xong, một bên khao khát mộng đẹp, chiếm được nhiều thứ tốt như vậy, gia tộc ở trung tam thiên có thể quật khởi nay mai. Ngay sau đó thì sự tình tàn khốc đã xảy ra, vui quá hóa buồn, những lời này là vô cùng có đạo lý. Nướng thịt rồng mà đốt lửa thì há có thể không có khói, khói dày đặc bay lên đã làm cho hắc ma gia tộc bên ba mệt mỏi mà chưa có thu hoạch gì phát hiện ra. Mà hắc ma sở dĩ tránh ở bên ngoài là bởi vì gia tộc đang tùy thời chuẩn bị đánh cướp thành quả thắng lợi của bất kỳ nhà nào. Đây là truyền thống nhất quán của hắc ma gia tộc. Đấu tranh anh dũng thì là của người khác, về phần thành quả thắng lợi người chiếm được thì ta sẽ đoạt ở trong tay ngươi. Đương nhiên không thể ăn thực phẩm chín, nếu không có khói bốc lên làm lộ tung tích thì ai dám lại gần chỗ các ngươi, cho nên chỉ có thể ăn lương khô. Mẹ nó, tộc nhân của hắc ma gia tộc bình thường ở tại cực bắc hoang nguyên, lương khô ăn đã đủ rồi, hôm nay là có thể phát hiện địa phương không xa có khói đặc cao tận trời. Ta kháo, có thằng đang nướng thịt. Kết quả tìm đến chỗ bốc khói muốn tìm một chút thu hoạch nhỏ, tiện thể đem cái tên nướng thịt ở đây đuổi đi để cướp thịt. Các ngươi nướng thịt trong này chẳng phải là chặt đứt tài lộ của hắc ma gia tộc chúng ta sao? Hơn nữa, địa phương sao có thể có đại gia tộc gì ở tận ngoài rìa này? Đại gia tộc đều đã tiến vào bên trong cả rồi. Gia tộc bình thường thì ai dám không cho hắc ma ra mặt mũi. Cho nên hắc ma yên tâm thả lỏng. Kết quả đi tới nơi này thì lại nhìn thấy thi thể Độc Giác Long với máu tươi còn chảy ròng ròng. Ta kháo. Hắc ma gia tộc hơn 10 cái vương tọa nhất thời ngay cả ánh mắt cũng đều trợn lòi cả ra. Cái mẹ nó, đây quả thực là trời ban ánh sáng năm tháng tư bề, lễ vật đây. Sao có thể đem thứ chân quý như vậy cho một cái tiểu gia tộc, cái này chẳng phải thượng thiên ban cho hắc ma gia tộc chúng ta sao? Bằng không thì nào có sự trùng hợp như vậy. Hắc Ma Nhân liền xoa tay khét lẹt, cảm thấy đúng là hợp tình hợp lý, nhảy xuống. Kết quả là tiểu gia tộc kia đang cao hứng phấn chấn ăn thịt rồng, gặp phải xui xẻo. Một phen huyết chiến, mấy tên trước khi chết mới sáng tỏ một cái thực tế là thịt rồng cũng không thể tùy tiện ăn. Tuy là độc giác long, nhưng dù sao nó cũng có một chữ long ở trong đó. Cái gì tinh huyết, long cân, long cốt, long bì đều bị cướp đi. Chỉ có hai vị vương tọa mang theo nội hạch liều chết phá vây mà chạy, thiêu đốt sinh mệnh lực lượng, ôm theo vết thương bỏ trốn. Hắc Ma Nhân đuổi theo không bỏ, hai vị vương tọa hao hết cả sinh mệnh lực, chạy ra ngàn dặm. Nhanh đuổi chậm đuổi, rốt cuộc đến khi dầu hết đèn tắt thì gặp Mạnh Siêu Nhiên và Tiểu Đàm Đàm. Lúc đó có thể nói là bọn họ một chút khí lực cũng không còn nữa. Kết quả là Đàm Đàm thiếu một phần khí lực cũng không tốn, kiếm được một viên cửu cấp linh thú nội hạch, tương đương với tiền từ trên trời rớt trúng đầu. Tiền cất vào túi xong thì đương nhiên là bỏ chạy. Lấy cảm ứng năng lực quá mức của Mạnh Siêu Nhiên, thầy cho hai người một đường bỏ chạy thục mạng là có thể trong vòng 3 ngày không bị đuổi theo. Có vài lần bị chặn, hai người đều thừa dịp đối phương ít người, không vây kín mà chạy thoát. Hắc Ma gia tộc cao thủ đã nổi giận, trực tiếp thả ra tin tức. Hắc Ma gia tộc toàn bộ tập trung truy kích, trong đó lại có thể có tới hai vị hoàng tọa. Đến lúc này thì con đường chạy trốn của Mạnh Siêu Nhiên đã gian nan hơn rất nhiều. Mà tại cái thời điểm đòi mạng này lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Cái ngoài ý muốn này thình lình xảy ra, bất ngờ không kịp phòng bị, trực tiếp làm cho Mạnh Siêu Nhiên định lực siêu quẩn cũng lâm vào nghẹn họng chân chối. Ngoài ý muốn này phát sinh chính ở trên người Đàm Đàm. Đàm đại thiếu chiếm được cửu cấp linh thú nội hạch, một đường dường như lấy được chí bảo, ngẫu nhiên lại lấy ra xem xét một phen. Rốt cuộc tại một bữa trưa ngày nọ, Đàm Đàm đại thiếu lấy ra nhìn xong thử cắn một chút. Đàm Đàm dám thề với trời là hắn thực sự không biết gì hết, thực chỉ là muốn thử một lần tự nghiên cứu mà thôi. Mọi người đều biết khát vọng nghiên cứu ngọc của Đàm Đàm là rất mạnh, thậm chí lúc ấy Mạnh Siêu Nhiên ở ngay bên cạnh hắn cũng chỉ mỉm cười lắc đầu, ngầm đồng ý đồ đệ nghịch ngợm. Đàm Đàm nếu không nghịch ngợm vậy thì không phải là Đàm Đàm. Thế nhưng hắn cắn một cái, thậm chí còn chưa cắn chúng, thì khỏa cứu cấp linh thú nội hạch này đột nhiên giống như có sinh mệnh, liều mạng vọt vào trong miệng Đàm Đàm. Cái nội hạch này nó cũng phải to bằng nắm tay. Đàm Đàm hú lên quái dị sửng sốt, hai tay đã trống trơn, và cửu cấp linh thú nội hạch đã nằm trong cổ họng của Đàm đại thiếu, phòng kín cái cổ họng lại. Cái này thực sự là rất khó chịu, Đàm Đàm dương miệng trực tiếp ngây người ra. Mạnh Siêu Nhiên thì kinh hãi thất sắc, vội vàng móc ra, nhưng cái gì cũng không móc được. Mạnh Siêu Nhiên nóng nảy, mắt thấy đồ đệ sẽ bị nghẹn chết, không ngờ lại xuất luôn ra trường kiếm, chọc quả nội hạch xuống. Đang nói, đại thiếu lập tức sẽ bị nghẹn chết, thì phương pháp của Mạnh Siêu Nhiên lại có hiệu quả. Có ngoại lực tương trợ, quả nội hạch mãnh liệt chui tọt xuống cổ họng, đem cái yết hầu của Đàm Đàm ngạnh sinh phình to ra gấp đôi. Chậm rãi, thì nhiên nhiên, nó trượt xuống bụng của Đàm Đàm. Mạnh Siêu Nhiên nhìn đến mao cốt tủng nhiên, suýt chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Cái tình cảnh này, một quả nội hạch to bằng nắm tay, cứ như vậy bị Đàm Đàm nuốt xuống. Thầy cho hai người đều giống như bị sét đánh tại chỗ. Mạnh Siêu Nhiên thì lộ ra vẻ mặt sầu thảm. Cửu cấp linh thú nội hạch, cho dù hoàng tọa ăn sống như vậy cũng sẽ bị bành xác bạo thể mà chết. Đồ đệ của ta, hảo đồ đệ đáng thương. Lập tức Đàm Đàm hai mắt phún hỏa, nôn mửa một hồi mà không phun ra được, lại dùng một cái cây chọc chọc vào, muốn móc nó lên như người ta thông hút bể phốt vậy. Cái bụng của hắn giống như phiên giang đảo hải, nhưng như thế nào cũng không móc ra được, tựa như nó ở trong bụng hắn an cư rồi. Mạnh Siêu Nhiên dùng thuốc sổ cấp cho Đàm Đàm ăn, Đàm Đàm không hề phản ứng. Đến sau đó thêm một liều nữa, mãi đến 10 liều thuốc sổ, lượng dược này cho dù là một đầu độc giác long ăn vào thì cũng bị tiêu chảy. Lần này thì rốt cuộc có phản ứng, Đàm Đàm thả ra được mấy cái giấm. Tiếp theo lại không có nửa điểm phản ứng, tựa như 10 liều thuốc sổ này đúng là thuốc để đánh giấm mà thôi. Mạnh Siêu Nhiên hết đường xoay sở than thở, liền bất đắc dĩ. Mẹ nó, chính mình thu hai cái đồ đệ, một cái Sở Dương đã là tồn tại nghịch thiên, không nghĩ tới tiểu đồ đệ này cũng là thể chất yêu nghiệt. Mà cho dù yêu nghiệt uống nhiều thuốc sổ như vậy, cũng sẽ phải tiêu chảy chứ. May mà cái loại hiện tượng trực tiếp đem Đàm Đàm nổ tung cũng không có xảy ra. Qua hai ngày thì Mạnh Siêu Nhiên mới yên lòng trở lại. Thế nhưng lúc này thì Đàm Đàm lại bắt đầu phát sốt, hơn nữa còn phát sốt cực kỳ không bình thường. Nhiệt độ cơ thể hắn càng ngày càng cao, trực tiếp biến thành thiêu đốt. Cơ thể Đàm Đàm bình thường là bị thiêu đốt như một người ốm sốt cao, thế nhưng tinh thần hắn lại như tăng lên gấp trăm lần. Thiêu cho Đàm Đàm đến vui vẻ, thiêu cho Đàm Đàm ngay cả ngủ nghe cũng không cần. Đến sau đó, nhiệt độ cơ thể Đàm Đàm đạt tới một trình độ khủng bố. Mạnh Siêu Nhiên nếu không vận công đem tay đụng vào cái ót của Đàm Đàm thì lập tức sẽ nổi lên một cái bong bóng bị phồng. Nhưng bản thân Đàm Đàm lại dường như không có việc gì. Không có nghe nói qua ăn kiểu cấp linh thú nội hạch là sẽ như vậy. Dù là Mạnh Siêu Nhiên có kiến thức rộng rãi thì loại chuyện này cũng là văn sở vị văn, chưa bao giờ nghe tới. Đàm Đàm ăn kiểu cấp linh thú nội hạch, linh lực cũng không có tăng trưởng, mà trên người càng ngày càng nóng, tinh thần càng ngày càng tốt, càng ngày hoạt bát như có thể nuốt được cả một ngọn núi. Nhưng cứ như vậy đi xuống tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Đối với điểm này, Mạnh Siêu Nhiên cùng với Đàm Đàm trong lòng đều rõ, cho nên Mạnh Siêu Nhiên liền mang theo Đàm Đàm ly khai khỏi chỗ ẩn thân, hướng về chỗ có huyền băng chạy đến. Cũng chỉ có loại huyền băng vạn năm không tan chảy mới có thể hóa giải được nhiệt độ trên cơ thể Đàm Đàm. Cái này đã là hy vọng duy nhất trong lòng của Mạnh Siêu Nhiên lúc này. Kết quả sau khi đi ra thì lại lâm vào đuổi giết. Mạnh Siêu Nhiên vì đồ đệ một đường thẳng tiến thì đã bạo lộ phương hướng của mình. Đàm Đàm trải qua vài ngày hưng phấn hiện tại lại trở nên sầu mi khổ kiểm. Cái này, sư phụ phải làm sao đây? Trên người ta nóng như vậy. Đàm Đàm nằm úp trên mặt đất, nhất thời hàn băng vạn năm không tan chảy liền biến thành một cái ao. Hơi nước rồi bong bóng phun lên như một suối nước nóng tự nhiên. Đàm Đàm ở trong ao nước nhảy lên, trong phút chốc một trận hơi nước từ trên người hắn toát ra, quần áo nhất thời khô rang. Đàm Đàm khóc. Quần áo thật ra là khỏi mất công phơi nắng bỏ lên người ta là được, hơn nữa không lãng phí tinh lực à. Nếu không thấy dị thường gì thì nhiệt độ như vậy cũng không có vấn đề. Mạnh Siêu Nhiên chỉ có thể an ủi đồ đệ. Không có việc gì, chính là nhiệt độ cơ thể cao chút mà thôi, lâu dần sẽ thành quen. Ta có thể quen, nhưng vấn đề là người khác không thể. Đàm Đàm vẻ mặt cầu xin nói, tương lai nếu ta đem tại Đan Phượng tiểu nương tử vào động phòng thì... Động phòng, đụng vào người liền bị nướng chín, chuyện gì cũng chưa làm, liền lã có thịt nướng ăn. Sư phụ, ồ, ta cũng không phải là kẻ ăn thịt người, điểm này ngài phải chứng minh cho ta. Lăn, phốc một tiếng, Mạnh Siêu Nhiên không thể nhịn được nữa đem đồ đệ này một cước đạp ra xa mấy trượng, khảm cả vào vách núi, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng. Ta chứng minh cho ngươi. Ta chứng minh cho người cái cờ cờ. Đàm Đàm biến thành hình chữ đại từ trên vách núi trượt xuống, sau đó đột nhiên xoay người dạo dực chạy tới. Sư phụ, ta nghĩ ra một cái biện pháp. Biện pháp gì? Mạnh Siêu Nhiên tò mò hỏi. Đợi đến thời điểm động phòng nếu vẫn còn nóng như vậy, thì ta cấp cho nàng một cái băng tinh giáp, sau đó đem toàn thân nàng trùm lại, chỉ chừa mỗi cái động ở phía dưới. Đàm Đàm thật thà nói. Mạnh Siêu Nhiên ngửa mặt lên trời, thở dài, rồi nhìn vách núi, có một loại xúc động muốn đem đầu mình đập vào núi cho chết đi. Ai, như vậy cũng không được, chỗ đó cũng sẽ bị nướng chín, Đàm Đàm than thở, lập tức phát hiện lỗ hổng trong kế hoạch của mình, không khỏi tức sùi bọt mép, ủy khuất muốn hộc máu chỉ lên trời mắng. Cái này không phải là ông trời chọc ta sao? Đàm đại thiếu thực sự nổi giận. Mạnh Siêu Nhiên cũng nổi giận nắm cổ áo đồ đệ mình, bình sinh lần đầu tiên tuôn ra một câu chửi thề. Người con mẹ nó nói ít đi một câu có phải sẽ chết hay không? Người con mẹ nó có thể ngậm miệng lại được không hả? Người con mẹ nó, người có muốn ta giết người mới thôi sao? Đàm Đàm lập tức giật mình. Sư phụ, người mắng chửi người. Ô, sư phụ, người mắng ta. Đàm Đàm che mặt khóc ròng. Mạnh Siêu Nhiên đột nhiên ngồi xuống đất ôm đầu. Ở chung với Đàm Đàm thực sự là thánh nhân cũng có thể bị hắn bức thành ác ôn. Lúc trước lão tử bị người ta chia lìa uyên ương, cũng còn tốt hơn hiện tại nhiều lắm, thật sự là con mụ nội nó. Ta con mẹ nó làm ra cái nghiệt gì, lại thu phải một thằng đồ đệ như vậy. Luôn luôn tao nhã, lạnh nhạt với thế gian, Mạnh Siêu Nhiên, rõ ràng bị đệ tử bức ra một bụng tà hỏa, nhưng lại không có chỗ phát tiết. Phía trước chính là một tầng huyền băng, Mạnh Siêu Nhiên có chút hữu khí vô lực nói, nếu là nơi này vô dụng thì ta cũng không có biện pháp. Hắn lập tức nghiêm mặt. Chú ý, mấy ngày nay người đổi giết chúng ta không có động tĩnh, tất nhiên là biết chúng ta muốn đi tới nơi này. Phía trước tất nhiên có mai phục, người phải chuẩn bị tinh thần cho tốt. Bọn họ làm sao biết được? Đàm Đàm nhướng mắt hỏi. Khốn kiếp, não ngươi là lợn sao? Mạnh Siêu Nhiên giận dữ nói. Ngươi một đường đi tới thì cả người nóng hôi hổi, bọn họ cũng không phải chưa từng thấy qua. Ngoại trừ tầng huyền băng ra thì còn nơi nào để đi nữa? Ngươi phải ngu ngốc đến chết người mới cam tâm sao hả? Sở Dương ở xa xa nghe được thanh âm nói chuyện của Đàm Đàm nhất thời biết được Hắc Ma gia tộc trước mắt sẽ đối phó với sư phụ và sư đệ của mình. Chuyện Mạc Khinh Vũ ta còn chưa tính, hiện tại lại muốn đối phó sư phụ và sư đệ ta. Sở Dương ở trong lòng lửa giận dâng cao vạn trượng, nhìn vị trí bọn họ mai phục, Sở Dương âm thầm tính toán, hẳn là có gần 20 người, lực lượng những người này lấy thực lực thầy trò ba người căn bản không có hy vọng chiến thắng, thậm chí nếu bị vây công thì chỉ sợ ngay cả hy vọng chạy trối chết cũng xa vời. Dù sao thì hắc ma phái đến nơi này không ai là kẻ yếu. Đây là quan hệ đến đại sự, 10 năm phát triển về sau của hắc ma gia tộc, như thế nào có thể khinh suất được. Cho nên Sở Dương cảm giác là mình không thể hành động thiếu suy nghĩ, một khi liều lĩnh, ba người sẽ bị chôn xác ở đây. Nhãn châu của Sở Dương chuyển động, hắn lập tức tiềm nhập vào trong băng tầng. Hắn vô thành vô thức xuất hiện, rồi lại vô thành vô thức biến mất. Ở sau lưng những người của hắc ma gia này, vậy mà không ai phát hiện. Thực sự toàn bộ tinh lực của mọi người đều bị hai người phía trước thu hút khi bọn họ chửi cãi nhau. Cửu cấp linh thú nội hạch đang nằm trên người hai kẻ này. Một đường đuổi giết, các vị cao thủ của hắc ma gia tộc lửa giận đầy người, hầu như sắp hỏng mất. Cũng chỉ là đối phó hai cái vương tọa nho nhỏ mà thôi. Hắc ma gia tộc xuất động 5 người đã là tương đối nể tình, nhưng hai tên này lại trơn như cá trạch, giảo hoạt đa đoan, hơn nữa tính cảnh giác cực cao. Vô số lần chặn đường truy bắt, vô số lần thiên la địa võng, thế nhưng đều để bọn họ chạy thoát ra ngoài, quả thực giống như có thể biết trước vậy. Đến sau đó hắc ma gia tộc xuất động 40 vị cao thủ mà vẫn không bắt được. Cái này quả thực là một sự tình không thể tưởng tượng. May mắn sau đó đột nhiên lại xuất hiện một cái hiện tượng mới làm cho mọi người mừng rỡ. Trong hai người này hẳn là có một người bị sốt cao hoặc là chúng phải hỏa độc, những địa phương hắn đi qua đều có nước. Mà phương hướng hai người này lại hướng về tầng huyền băng mà đi, hẳn là muốn dùng huyền băng để hóa giải hỏa độc. Cho nên tộc nhân của hắc ma gia đều mai phục ở đây, dĩ giật đãi lao mới là vương đạo. Bất quá vì sao chúng hỏa độc ở cái nơi giá rét như thế này, mọi người cũng là không thể lý giải. Hắc ma gia tộc mỗi người trong lòng đều nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần thấy được hai tên kia, ta thế nào cũng phải như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, ta chỉnh chết bọn chúng, cho chúng chết thống khoái thì thực có lỗi với sự mệt nhọc cùng sự nghẹn khuất mấy ngày hôm nay. Một vị hắc ma cao thủ ở phía sau ánh mắt trợn trừng, nhìn hai thân ảnh phương xa đang từ từ tiến vào nơi này, ngón tay hầu như muốn cắm ngập vào dưới băng. Các người mau lên một chút đi, gấp muốn chết. Mỗi người đều sốt ruột nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khoảng cách như vậy nhưng chỉ cần có người động một cái thì hai người kia liền lập tức chạy thoát. Truy đuổi thì không kịp, nên phải ổn thỏa một ít, càng gần thì càng tốt. Vị hắc ma vương tọa này lo lắng cùng chờ đợi, thân hình giống như một cái cung căng lên. Lập tức hắn cảm giác phía dưới thân thể tựa như có điểm khác thường, nhưng hắn cũng chưa để ý. Đây chính là huyền băng vạn năm không tan, khác thường cái gì chứ? Có thể có cái gì khác thường? Chẳng lẽ còn có người chui được xuống dưới đó sao? Hắn thậm chí vì ý nghĩ của mình mà cười lên, nhưng lập tức ở dưới huyền băng có một đạo trong suốt chậm rãi bay lên, sau đó ở dưới cổ hắn có một mũi kiếm vô thành vô tức xuất hiện, mà lúc này hắn đang cố gắng ngẩng đầu nhìn lên phía trước, tư thế rất tốt, liền giống như con gà đợi giết thịt, yết hầu nơi đó còn căng hơn cả da heo. Phốc một tiếng, mũi kiếm như chớp đâm ra lập tức đâm thẳng vào cổ họng, kiếm khí cuồng mãnh như thủy triều tiến lên, trước tiên khống chế đầu óc của hắn rồi phá hủy, tiếp theo khống chế kinh mạch toàn thân, đan điền bạo liệt. Vị vương tọa cao thủ này ánh mắt chỉ vừa nhướng lên, chưa kịp làm ra phản ứng gì, thân hình đã từ căng cứng biến thành mềm nhũn, quỳ rạp trên mặt đất, rồi một bãi máu vô thành vô tức từ miệng vết thương tràn ra, nhiễm đỏ cả huyền băng dưới thân, nhưng cũng lập tức bị đông cứng lại. Quá lớn, máu tươi chảy nhiều như vậy, vạn nhất có người phát hiện khí tức huyết tinh thì phiền. Sở Dương ở dưới tầng huyền băng có chút ảo não thở dài. Lần đầu tiên tập kích có chút đắn đo nên lực đạo sử ra không chuẩn. Hắn ỷ vào cửu kiếp kiếm phong duệ và lực lượng của kiếm linh chui được xuống dưới tầng hàn băng, rồi một đường lẻn tới gần, chọn thời cơ chính xác một kiếm đoạt mạng. Thế nhưng cả người đã muốn đông lạnh đến cứng ngắc lại. Di chuyển như vậy cần có kiếm linh cùng với cửu kiếp kiếm toàn lực tương trợ, căn bản nhưng lại không có thừa lực để đến giúp hắn chống lạnh, hoàn toàn phải dựa vào linh lực cơ thể để chống lại. Đây chính là huyền băng vạn năm. Nhưng không kịp lo lắng cái gì, Sở Dương lại lập tức khống chế cửu kiếp kiếm hướng về địa phương những tên còn ẩn thân để di chuyển. Từ trong cửu kiếp không gian lấy ra một khối huyền dương ngọc ngậm vào trong miệng, cảm giác mới thư thái được một ít. Phúc, lại một thanh âm rất nhỏ đến không thể nghe thấy. Một vị vương tọa khác ở ngoài ba trượng đang hết sức chăm chú, cổ họng xuất hiện một đạo vết máu nhỏ, lập tức vô thành vô tức cúi đầu, đã chết. Hắc ma gia tộc những cao thủ này chỉ sợ có nghĩ nát đầu cũng không ngờ được, ở dưới vạn năm huyền băng còn có người di động và bất ngờ tập kích chính mình. Bọn họ toàn bộ đều là mục tiêu, nhưng lực chú ý của họ lại nằm trên hai người xa xa phía trước. Ở bên kia, sư phụ, người yên tâm, nếu có cả địch thì ta liền ôm lấy hắn. Thanh âm càng ngày càng gần, một tiếng kêu của con công đực chói tai vang lên, ta sẽ thiêu chết hắn. Mạnh Siêu Nhiên lúc này cũng vô lực đáp lại, ở bên này lại phốc một cái, Sở Dương ánh mắt lãnh khốc, thân thể như tia chớp lại di động. Ở bên kia lại chuyển đến giọng nói, Sở Dương không biết đi nơi nào rồi, thật sự là kỳ quái, nói không chừng hắn nhìn thấy ta, ta cao hứng thì lại không còn nóng nữa, vẫn như cũ lại là cái giọng công đực pha với tiếng sói chu. Mạnh Siêu Nhiên nhíu mày, thì bên này lại phốc một tiếng, Sở Dương lại lần nữa di động. Mặc dù ở dưới huyền băng nhưng nhiệt huyết của hắn đang thiêu đốt, sát khí dày đặc, cái loại khoái cảm đánh lén mà đắc thủ này tràn ngập thần kinh của hắn. Ở bên kia, đáng thương cho tiểu đan phượng của ta, ta đã lâu không gặp được nàng, gặp mặt khẳng định là phải hung hăng thân nàng một ngụm, chỉ sợ đem cái miệng nàng nướng chín, thanh âm quái dị chuyển gần tới. Mạnh Siêu Nhiên không nói ra tiếng, bên này phốc phốc liên tục hai cái. Ai, bên kia? Nhớ tới thực sự là bi kịch, nếu là tiểu đan phượng bởi vì nhiệt lượng mà đổi ý, vậy đệ tử có thể lưu danh thành là người đốt người thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất cũng là một cái vinh dự à? Thanh âm lại nhảy, bên này phốc một tiếng. Bên kia, ta có điểm hối hận, đi theo sư phụ thực không bằng đi theo Sở Dương. Hắn thân là Thiết Vân Quốc đương kim tể tướng gì đó, tối thiểu cũng có thể trở thành đương kim đại tướng quân. Ai, hiện tại đốt thành như vậy, thực sự là xui xẻo đến cực điểm. Mạnh Siêu Nhiên sắc mặt trắng bệch, bên này phốc phốc. Một bên là Vô Nghĩa hết lời này đến lời khác mơ màng liên tục, tương tự, tư tưởng kỳ diệu lại nhảy cứ phun ra bất tận, làm cho người ta nghe được có xúc động muốn tự sát. Bên kia thì giết người như cắt cỏ nhưng không có thanh âm, liên tục xuống tay không chút trì hoãn, thu gặt đi tính mệnh. Một đám vương tọa chết đi trong vô thanh vô tức, oan khuất không chịu nổi. Cái này một mảng yên tĩnh, ở trên tầng huyền băng tất cả mọi người đều không nhận thấy chuyện gì, tất cả đã biến thành một mảng mộ phần. Trong thời gian ngắn, Sở Dương đã muốn liên tục giết chết 10 người, cái này đã là tốc độ cực hạn hắn có thể làm được. Nhưng là đối với số kẻ địch, số lượng này mà nói, cái này xa xa không đủ, căn bản không thể tiêu trừ uy hiếp. Nhưng vận may của hắn cũng chỉ đến đó thôi, bởi vì hắn không có thời gian. Khi hắn vừa muốn xuống tay, Mạnh Siêu Nhiên đột nhiên cũng phát hiện cái gì đó không bình thường, liền kéo Đàm Đàm dừng lại. Lập tức có một tiếng cười dài đắc ý từ trên mặt đất phát ra, một âm thanh âm hiểm nặng nề nói, hai người các ngươi đúng là rất khó bắt, bất quá cái đường địa ngục này các ngươi chung quy cũng phải bước lên rồi. Theo thanh âm âm hiểm này, hắc ma nhân đồng thời từ trên mặt đất đứng thẳng lên. Những người còn sống đều đứng lên, nhưng là có 10 người vĩnh viễn không đứng lên được nữa. Sở Dương vô thanh vô tức chui ra tránh ở phía sau một tảng đá lớn, nhìn tình thế trước mặt, sắc mặt khẩn trương nghiêm túc, ánh mắt cảnh giác loạn chuyển để tìm kiếm địa hình có lợi. Chính mình chỉ giết được 10, một mặt này có 20 cái còn lại một nửa, mà hai mặt khác cư nhiên cũng đồng thời đều toát ra 10 cái, hơn nữa ác liệt trong đó lại còn có hai người khí tức rất cường đại, rõ ràng là hoàng cấp cao thủ. Ba mặt nhân mã đã hình thành một cái túi tiền bao vây. Mà Mạnh Siêu Nhiên cùng Đàm Đàm ở ngay lối cửa vào của túi tiền, khoảng cách này đã không kịp đào tẩu, chỉ cần quay người lại thì liền sẽ đem lưng của mình giao cho kẻ địch. Tình thế ác liệt mà thực sự ác liệt tới cực điểm. Mạnh Siêu Nhiên sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng có hơi hối hận, chính mình bị Đàm Đàm quấy rầy tâm tình làm cho cảm giác linh mẫn đối với nguy hiểm bị giảm xuống trên diện rộng, cư nhiên đi tới nơi này mới phát giác ra. Tuy rằng còn không hoàn toàn lâm vào vòng vây của đối phương, thế nhưng cũng đã chậm để chạy. Đối mặt với kẻ địch cường đại mấy chục lần, Mạnh Siêu Nhiên cư nhiên khôi phục lại tâm tình lạnh nhạt trong nháy mắt, ôn hòa cười nói. Đường xuống địa ngục hôm nay không đi, thì ngày sau cũng phải đi. Bất quá liên lụy quốc vị vì việc này mà chờ mong ở trong băng thiên tuyết địa lâu như vậy, thực sự là vất vả. Trong lòng Mạnh Mỗ cũng có một chút ngượng ngùng. Thanh âm của hắn tự nhiên, ngữ khí nhẹ nhàng, tựa như đối diện là mấy vị lão hữu. Hắc ma gia tộc nghe được lại cảm giác như có xuân phong thổi qua, trong lúc nhất thời tất cả mọi người rùng mình. Người này đối mặt với kết quả hẳn phải chết mà lại chấn định thong dong như thế, đối mặt với cục diện ác liệt còn có thể thong dong thì chỉ có ba cái khả năng. Một cái là thực lực hoàn toàn nắm chắc có thể thoát thân mà ra, cái thứ hai căn bản đã siêu thoát sinh tử, mà thứ ba thì người nọ là người bị điên. Nhưng người trước mắt này rõ ràng không có thực lực thoát hiểm, hơn nữa cử chỉ phong tao không phải là bị điên. Vậy thì hắn đã sớm siêu thoát qua sinh tử, nhìn thấu sinh tử rồi. Với hắn mà nói thì sống hay chết bất quá chỉ là một loại hình thức, căn bản không sao. Người như vậy tuy không đáng sợ nhưng đáng kính. Đối mặt với một người như Mạnh Siêu Nhiên, 30 vị cao thủ của Hắc Ma trong nháy mắt cũng sinh ra cảm giác bội phục. Không chỉ có hắn mà ngay cả đồ đệ của hắn cũng vậy, dường như không có đem 28 vị vương tọa cùng 2 vị hoàng tọa này vào trong mắt. Các hạ, trước đem cửu cấp linh thú nội hạch giao ra đây. Hắc ma hoàng tọa ánh mắt lộ ra một phần thưởng thức nói, tuy rằng người trung quy tránh không được cái chết, nhưng bằng vào phong thái vừa rồi của ngươi, ta có thể đáp ứng ngươi, cho ngươi được chết một cách thống khoái. Mạnh siêu nhiên lắc đầu bật cười, chậm rãi rút ra trường kiếm, nhẹ giọng nói, chỉ là chết mà thôi, có cần phải thoải mái hay là không? Ánh mắt hắn nhìn vào thân kiếm thổn thức nói, nhưng cửu cấp linh thú nội hạch thì vạn vạn không cấp được. Vì sao? Hoàng tòa của Hắc Ma nhất thời giận dữ có chút kinh dị hỏi. Hắn từ những lời này của đối phương cảm nhận được một tia ý tứ đặc biệt, tựa như đối phương có nỗi khổ không thể giao ra nội hạch. Ý ta là vô luận như thế nào thì cửu cấp linh thú nội hạch các ngươi đều không chiếm được đâu. Mạnh siêu nhân mỉm cười, không nóng không lạnh nói, chỉ có cái đầu lâu của ta, ai tới lấy đây? Hắc Ma hoàng tạ ánh mắt co rút lại nhìn Mạnh siêu nhân, sát khí tràn lên, vung tay quát, tử. Đúng lúc này đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên, một vương tọa vừa quay đầu lại muốn phát lệnh tiến công, lại đột nhiên phát hiện đột nhiên thiếu đi mất 10 người. Người đâu? Vương Nhị, Hắc Triệu, Tam Ngưu, Tôn Võ, bọn họ đâu rồi? Hắc Ma nhất thời có chút tán loạn, hắn gọi một tiếng mà không ai đáp lại. Nhất thời có mấy người thả người chạy về lập tức kêu lên sợ hãi. Hoàng tọa, bọn họ những người này tất cả đều đã chết. Lập tức mấy người kia run run đi ra, đã chết, thực sự là bị người dưới đất giết chết rồi. Đánh giấm con mẹ ngươi. Hắc Ma hoàng tọa nhất thời giận dữ một bạt tai tát qua. Lúc này mới lớn tiếng nói, ở đây là vạn năm huyền băng, vạn năm huyền băng có biết không? Vương tọa kia bị đánh, thân mình lăn tròn một vòng đầu váng mắt hoa, vẫn khóc nói, là thật mà, hoàng tọa. Hắc Ma hoàng tọa ánh mắt ngưng trọng thân ảnh vọt qua, trong phút chốc liền đem 10 cỗ thi thể đã đông cứng kia xem xét một lần, sắc mặt ngày càng khó coi, đột nhiên đứng thẳng lên giống to. Bọn chuột nhắt phương nào? Trộm thì ám toán, có gan đi ra chiến một trận công bình với ta. Bốn phía yên lịnh, đại tuyết phiêu phiêu rơi xuống không ai đáp lại. Hắn ở một bên mắng chửi, một bên tỉ mỉ xem xét xuống mặt băng, vẫn không thể tin được, lại có thể thực sự có người trốn dưới băng để ám sát. Đây chính là huyền băng, như thế nào tiến vào được? Mọi người chú ý, hiện dưới chân có kẻ địch thần bí. Hắc Ma hoàng tọa sắc mặt thận trọng, hiện tại với hắn mà nói tối quan trọng nhất là đề phòng kẻ địch bí ẩn này. Hai người Mạnh siêu nhiên dù sao đã ở trong vòng vây, trốn cũng không thoát. Nhưng sát thủ thần bí xuất hiện là lấy mạng người, ngay cả hắn là một tông sư hoàng tọa cũng không dám nói có thể bảo trụ tính mạng dưới cái dạng ám sát quỷ dị này. Nhìn 10 cỗ thi thể bị giết bởi một kiếm kia, Hắc Ma hoàng tọa lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi lạnh. Người này đúng là một tên sát thủ lãnh huyết, hơn nữa là một lãnh huyết sát thủ có kinh nghiệm phong phú tới cực điểm. Giết 10 người mà không bị phát hiện, thủ đoạn ám sát như vậy quả thực là văn sở vị văn. Nghe được cảnh cáo, tất cả mọi người như lâm đại địch nhìn xuống dưới chân, sợ không chú ý thì liền chui ra một lưỡi kiếm. Nhưng hiện tại thì Sở Dương đã không còn ở dưới mặt băng, hắn đã sớm lặng lẽ đi ra, trước mắt đang lặng lẽ di động tới một phương hướng. Chỉ cần đến nơi đó thì có thể từ trên cao nhìn xuống, tạo thành sát thương lớn nhất, xé mở ra một đạo lỗ hổng, mang theo sư phụ sư đệ chạy đi. Địa hình phụ cận Sở Dương đã sớm thông thạo. Hắc Ma vô cùng cảnh giác, sau một lúc lâu không phát hiện cái gì, Đàm Đàm rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười. Sư phụ, người xem những người này, một đám tròng mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất, rất giống như một đám bọ hung tìm phân người. Mạnh siêu nhân nghiêm túc nói, không được nói lung tung. Dừng một chút lại nói, người cái đứa nhỏ này, cái tật xấu này bao giờ mới chịu bỏ được, như thế nào luôn thích nói thật như vậy. Hắn tiếp theo lại thuận tay dạy luôn. Đàm Đàm, về sau phải nhớ kỹ, lời nói thật sẽ đả thương người. Trên giang hồ lăn lộn thì không thể nói lời thật, muốn nói thì phải nói dối. Tuy rằng chúng ta nhìn bọn họ thật sự rất giống bọ hung, nhưng tuyệt đối không thể nói ra. Ngươi vừa nói ra thì mấy con bọ hung đó sẽ rất tức giận. Mạnh siêu nhiên biết hôm nay đối mặt với trận doanh như thế thì thầy trò hai người đã không có nửa điểm hy vọng đào thoát, cho nên đơn giản buông ra, hung hăng chế giễu kẻ địch. Sư phụ dạy bảo chính phải, Đàm Đàm cúm núm nói. Sư phụ, đệ tử về sau không dám nói thật nữa, sẽ chuyên môn nói láo. 30 người kia hung tợn nhìn hai người. Xem, bọ hung đã tức giận rồi kìa. Mạnh siêu nhiên trừng mắt nhìn đồ đệ của mình. Cái này cũng khó trách, nơi này rõ ràng là không có phân người, bọn họ tìm không thấy tự nhiên phải tức giận. Đàm Đàm thực lý giải nói, rồi lập tức ngốc ngốc hướng về phía các vị vương tọa cười nói. Các người không tìm thấy phải không? Tìm thấy bà nội ngươi, trước đem hai người này bắt lại. Một vị hoàng tọa khác tức giận đến sắc mặt xanh mét, hét lớn một tiếng. Lão phù muốn cắt đầu lưỡi của hai tên này xuống. Sát! Hơn 20 người đồng thời phóng lên phía trước. Tới thật tốt. Mạnh Siêu Nhiên trong mắt lóe ra một phần thần sắc giải thoát, ôn hòa mỉm cười rút kiếm ra. Ở dưới chân Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ toàn lực triển khai, kiếm quang răng răng khắp nơi. Đàm Đàm thì điên cuồng gào lên một tiếng, đột nhiên cũng rút ra trường kiếm, đi theo phía sau Mạnh Siêu Nhiên xông lên. Đúng lúc này thì một bên dị biến lại nổi lên. Một đạo kiếm quang sắc bén tựa như cửu thiên lôi đỉnh đột nhiên hạ xuống, trông giống như một đạo lưu tinh thật dài, từ trên cao mãnh liệt rơi xuống. Một kiếm này hoàn toàn không có dấu hiệu, thậm chí mọi người còn có một loại cảm giác như mộng ảo. Cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương dùng toàn bộ lực lượng thôi phát một chiêu đổ tẫn thiên hạ, hữu hà phương, toàn lực phóng ra không có gì giữ lại, vô thành vô tức phát động. Một vị vương tọa chỉ kịp kêu lên sợ hãi, Sở Dương đã từ trong thân thể hắn xuyên qua, một kiếm này nhanh đến mức mị vương tọa kia cũng không kịp chống đỡ. Kiếm quang liên chạm ba người thì đã vọt vào vòng vây, một tiếng quát lạnh, theo ta. Không dừng lại mà xuyên qua khoảng cách 7 trượng bắn tới trước mặt một vị vương tọa cao thủ khác. Vị vương tọa này tim đập mạnh, căn bản không kịp né tránh, chỉ có rút kiếm ra đón đánh. Nhưng song kiếm của hắn vừa tiếp xúc thì liền biến thành mảnh vụn, cả người lập tức tứ phân ngũ liệt. Sở Dương đã vọt tới trước mặt một người khác. Mạnh Siêu Nhiên cùng Đàm Đàm cũng nhanh chóng phản ứng lại, đi theo kiếm quang kinh diễm này toàn lực hướng ra bên ngoài mà chạy. Sở Dương một chiêu lựa chọn thời cơ, tuy không phải là tốt nhất, thế nhưng phương vị thì cực kỳ phù hợp. Bởi vì hai cái hắc ma hoàng tọa một tả một hữu, Sở Dương phát động một chiêu này, bọn họ có thể nhìn tới nhưng lại bị thân thể của thủ hạ ngăn cản một khắc. Đồ tẫn thiên hạ hữu hỏa phương, sự sắc bén của chiêu này thực sự là cổ kim có 102. Thẳng đến khi Mạnh Siêu Nhân dẫn Đàm Đàm đi theo kiếm quang phóng ra bên ngoài thì dư vị của chiêu này mới phát ra. Ở trên không kiếm quang xẹt qua phát ra thanh âm oanh đùng, một loại thanh âm như sấm rền xuất hiện. Một kiếm này khủng bố đến như vậy, kiếm quang như lôi đỉnh chợt lóe đã chạy ra khỏi vòng vây, vẫn mang theo dư thế từ trước tới nay chưa từng có phóng đi như tia chớp. Mà hiện tại trong mắt những cao thủ hắc ma gia tộc vẫn như cũ một kiếm kinh thiên động địa lóe ra, từ đầu đến cuối không qua nhìn thấy bên trong kiếm quang là một người như thế nào, tất cả là một mảng yên tĩnh. Thấy một kiếm khủng bố như thế thì ngay cả hai vị hoàng tọa cũng lâm vào một trận nghẹn họng chân chối rồi lập tức phản ứng lại. Lúc nhìn đến thì cũng là lúc Đàm Đàm vừa mới chạy thoát khỏi vòng vây. Vị vương tọa cao thủ ở gần đó phản ứng nhanh nhất, hầu như theo bản năng vỗ ra một chưởng, phanh một tiếng chụp lên lưng của Đàm Đàm. Đột nhiên nha một tiếng quái dị, một trận khói nhẹ bốc lên. Đàm Đàm bị hắn đánh một chưởng té trên mặt đất, dường như không có việc gì bò dậy, lại một đường bỏ chạy như điên. Lại nhìn tới vị vương tọa cao thủ này, hắn không thể tin nhìn lên tay mình, trên tay nóng hôi hổi, một mùi thịt nướng chuyển đến, lòng bàn tay lại có thể rộp lên một tầng vết bỏng. Mọi người lâm vào hoảng sợ, ngưng lực đánh một chưởng lòng bàn tay lại có thể rộp lên vết bỏng, đây chính là tay vương tọa cao thủ, chứ đâu phải là tay gấu bình thường. Chẳng lẽ tên hỗn đản này trên lưng cõng một cái núi lửa, trong thân thể chảy xuôi không phải là máu mà nham thạch nóng chảy sao? Hai vị hoàng tọa thân hình thiểm lược như lượng khói đuổi theo, lưu lại một câu lạnh như băng, truy. Tay áo phần phật phi một cái bay ra hơn 10 trượng. Trong lòng hai vị hoàng tọa đều có một cỗ xấu hổ và giận dữ, bởi vì vừa rồi nhìn một kiếm của người nọ xuất xong, hai người trong lòng không hẹn mà cùng toát ra một ý nghĩ. Nếu là một kiếm vừa rồi nhắm vào ta, vậy thì xong đời. Một cái kiếm này thực sự tự cổ chí kim có 102. Kiếm quang như long đằng mang theo cả Mạnh Siêu Nhiên và Đàm Đàm hai người xoay vòng rốt cuộc dừng lại. Sở Dương phốc một tiếng té ngã trên mặt đất toàn thân vô lực. Một kiếm này đã hao hết toàn bộ khí lực của hắn, tất cả đều phát huy ra, không có một tia giữ lại. Hiện tại ngay cả lực lượng đứng lên cũng không có. Sở Dương, Mạnh Siêu Nhiên ánh mắt ngưng lại không thể không nghĩ tới. Ở tại thời khắc nguy cấp, người tới cứu mình dĩ nhiên lại chính là đồ đệ. Sư phụ. Sở Dương vô lực mỉm cười nhanh chóng nuốt vào một viên cửu trọng đan, toàn lực khôi phục thực lực. Mạnh Siêu Nhiên hầu như giật mình cứng ngắc, ở thời điểm chính mình đã hoàn toàn tuyệt vọng, chuẩn bị khẳng khái chịu chết, dĩ nhiên đồ đệ lại ngang trời xuất thế cứu đi tính mạng của hai người. Trong phút chốc trong lòng Mạnh Siêu Nhiên quay cuồng như thủy triều, suy nghĩ ngàn vạn. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức một tay ôm lấy Sở Dương, một tay tóm chặt Đàm Đàm, hít sâu một hơi, khuôn mặt bình thường trắng trẻo nháy mắt biến thành đỏ như máu, lập tức phốc một tiếng thổ ra một hơi, thân hình như mũi tên rời cung lao vút ra ngoài. So với tốc độ ngày thường lúc này đã nhanh hơn gấp 3, đây là đang thiêu đốt sinh mệnh lực, đổi lấy tốc độ cực hạn để chạy như điên. Đúng là thủ đoạn mà hai cái vương tọa lúc trước đã dùng để đào thoát khỏi hắc ma đuổi giết, nay đến Mạnh Siêu Nhiên sử dụng. Mạnh Siêu Nhiên cho tới bây giờ đều xem thường sinh tử, nhưng nay hai tên đồ đệ đều ở bên cạnh mình, như vậy chính mình lại tuyệt đối không thể chết, không chỉ không thể chết mà còn phải đem đồ đệ cứu ra. Chẳng sợ liều mạng mà chỉ sợ liều mạng còn không cứu được. Mạnh Siêu Nhiên tốc độ đột nhiên nhanh hơn, ôm một người kéo một người, tựa như có thần linh giúp đỡ, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với đám hắc ma gia tộc, giống như một đạo tia chớp phóng đi, thân hình dần biến mất. Hắc ma cao thủ một đám phẫn nộ điên cuồng, đã sắp phát điên rồi. 40 cao thủ bất chi bất giác chết đi 10 người, bị người ta một kiếm giết tiếp 5 người, chỉ còn lại 25 cái. Điều này làm cho hai vị hắc ma hoàng tọa mắt cao hơn trán sao có thể chịu nổi. Tự mình xuất lĩnh đội ngũ còn xảy ra tình hình như vậy, hai vị hoàng tọa ánh mắt đều đỏ lên, nơi nào lại xuất hiện một tên kiếm vương như thằng thần kinh vậy. Một vị hoàng tọa tức sòi một mép, vị hoàng tọa này có tên là Tiền Vạn Thông, cũng sử dụng kiếm nhưng không phải chủ tu kiếm, hắn tự nhiên biết rõ sự khủng bố của một kiếm vừa rồi. Vừa rồi một kiếm sắc bén như vậy, ý và kiếm hợp lại như tia chớp, ngang trời xuất hiện, trừ bỏ kiếm vương thì không ai có thể dùng được ra. Nếu là kiếm đế thì 30 người khẳng định không ai sống sót, cho nên chỉ có thể là kiếm vương. Một vị hoàng tọa khác cùng hắn chạy song song, lạnh lùng nói, mặc kệ là kiếm vương hay là đao vương, hôm nay hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiền huynh không cần sốt ruột như vậy. Hai người nhìn nhau, thân hình không hẹn cùng lướt đi nhanh hơn. Truy tung Mạnh Siêu Nhiên, hai vị hoàng tọa đều biết là trăm ngàn lần không thể làm cho người này chạy ra một khoảng cách xa nhất định, nếu không lấy thủ đoạn ẩn hình biệt tích của hắn trong khoảnh khắc sẽ trở nên vô tung vô ảnh. Mạnh Siêu Nhiên thành sàm như lưu quang ra sức phóng đi, một đường chạy trốn đã đem bình sinh sở học và sở ngộ đều không hề giữ lại, thậm chí còn phát huy siêu việt hơn mức bình thường. Mũi chân khẽ điểm một cái, một đoàn băng tuyết bay một phương hướng khác, lại đem mặt tiếc phốc phốc liên tục đánh ra hơn 10 cái dấu vết, tựa như có người từ nơi này chạy qua. Còn hắn thì đã chuyển sang một phương hướng khác, hai chân nhẹ nhàng đạp lên nhau, mượn lực trong nháy mắt không để lại vết chân. Cái này cần tới sự bình tĩnh cực điểm. Hơn nữa mỗi lần đều có mục đích rõ ràng, phương hướng nhắm vào đều có hiệu quả mê hoặc nhất định và cũng có tác dụng che đậy cho cái phương hướng mình bỏ chạy. Mạnh Siêu Nhiên một tay ôm Sở Dương, một tay lôi Đàm Đàm, ánh mắt mỗi khắc đều dò xét bốn phương tám hướng. Trong thời gian điện quang hỏa thạch đã làm ra phán đoán chuẩn xác, cũng đồng thời nghiền ngẫm truy binh, bố trí những biểu hiện giả dối mê hoặc và tùy thời chuyển biến lộ tuyến di chuyển của mình. Năng lực phản ứng như vậy có thể nói là thiên phú và kinh nghiệm cộng thêm vào trực giác và lịch duyệt hợp lại, thiếu một thứ cũng làm không được. Mạnh Siêu Nhiên hiện tại làm ra phương pháp giải quyết, cho dù là Sở Dương cũng xa xa không bì kịp, căn bản làm không theo kịp được. Hắn ở trong lòng sư phụ, nhìn dấu vết sư phụ bày ra sau lưng, hai mắt đều trừng lên, không thể tưởng được sư phụ lại còn chiêu thức ấy. Kinh nghiệm cùng phản ứng như vậy căn bản phải trải qua bao nhiêu sinh tử đây. Sở Dương trong lòng có chút chua xót, sư phụ đến tột cùng là trải qua những gì hắn chưa bao giờ nói, cho tới bây giờ đều chỉ chôn giấu trong lòng. Kinh nghiệm như vậy nếu không có trải qua cửu tử nhất sinh, khắc cốt ghi tâm tuyệt đối làm không được. Ở trong thời gian ngắn, Mạnh Siêu Nhiên đã tạo ra khoảng cách với kẻ địch, ở sau một khe núi rốt cuộc ngừng lại, hộc ra một búng máu tươi. Lúc này Sở Dương nhiều lần yêu cầu xuống, Mạnh Siêu Nhiên chỉ nghe mà không làm. Nghe. Mạnh Siêu Nhiên vẻ mặt đỏ bừng, ánh mắt sắc bén nhìn hai đồ đệ, thanh âm vội vàng nói. Nơi này là sinh lộ. Các người hai đứa từ bên này đi ra ngoài, dùng mũi chân điểm lên mặt tuyết, cố gắng không để lại dấu vết. Mau ly khai, về sau vô luận thế nào đều phải sống sót. Nhớ kỹ, sống sót, mặc kệ là dùng dạng phương thức gì, cho dù đầu gối phải quỳ, thành cốt phấn cũng phải sống, không được chết. Người lạnh nhạt bàng quan với sinh tử ở tại thời khắc này, đối với hảo đồ đệ của mình, lại căn giọng quan trọng nhất cư nhiên là sống sót. Sư phụ, ngươi thì sao? Đàm Đàm vội vàng hỏi. Ta đương nhiên cũng muốn sống sót. Mạnh Siêu Nhiên cười lạnh như băng, lại thân thủ chỉ. Ta sẽ đi bên này, chúng ta chia nhau hành động. Chúng ta tách ra hai đường, có khi các người sẽ hấp dẫn kẻ địch đuổi theo. Ta sẽ bảo toàn không biết chừng, đi nhanh đi. Sư phụ, Đàm Đàm hốc mắt đỏ lên. Hắn cùng Sở Dương đều biết Mạnh Siêu Nhiên nói vậy chỉ vì làm cho hai người yên tâm. Chỉ cần hai người vừa đi, sư phụ tuyệt đối sẽ làm ra động tĩnh, đem toàn bộ kẻ địch hấp dẫn qua đó, vì hai người mà chế tạo một đường sinh cơ. Vì hai cái đệ tử này, Mạnh Siêu Nhiên hiện tại rõ ràng không muốn sống nữa. Còn không mau đi chờ cái gì nữa? Mạnh Siêu Nhiên thấp giọng quát lên chói tai. Sư phụ, Sở Dương cố nén tình cảm đang bùng nổ như núi lửa trong lồng ngực mà nói. Không nên như thế, ta có thể đối phó với bọn họ. Một chiêu trung cực của hắn chính là kiếm linh phụ thể. Sở Dương không nghĩ tới sẽ dùng, bởi vì dùng một lần sẽ lại tăng lên cảm giác ỷ lại một lần, hơn nữa đối với tinh thần của mình và kiếm linh sẽ hao tổn. Dĩ vãng cho dù cửu tử nhất sinh, ở thời điểm ác liệt Sở Dương cũng chưa bao giờ làm vậy, nhưng mà hiện tại hắn cũng chân chính muốn bắt đầu dùng cái chiêu trung cực này. Nói gì thì nói thì cũng không thể nhìn sư phụ mình chết đi như vậy. Một chiêu này không được thì chỉ có chiêu cuối cùng là dĩ ngã tâm huyết, băng hủy vạn kiếp, không tiếc tất cả, chẳng sợ luân hồi một lần nữa. Người còn có bằng hữu giữa sao? Mạnh Siêu Nhiên ánh mắt ngưng trọng nhìn Sở Dương. Đúng vậy, Sở Dương đứng lên, hai chân lung lay, cảm giác được dược lực của cửu trọng đan lan ra, sắc mặt phút chốc chuyển thành hồng nhuận, lực lượng khôi phục lại. Không cần cậy mạnh, rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Mạnh Siêu Nhiên trầm thấp nói, giờ khắc này trên mặt hắn đã biến thành trắng bệch. Thiêu đốt sinh mệnh lực thì đại giới không thể nghi ngờ chính là phải trả cực kỳ thảm trọng. Sư phụ, nếu mất đi ở đây thì các đệ tử cho dù có thoát ra ngoài cũng không thể tự tha thứ cho mình. Dùng mạng của sư phụ tới đổi mạng mình là bất trung bất hiếu cỡ nào. Sở Dương nói từng chữ một. Mạnh Siêu Nhiên thở dài một tiếng, biết Sở Dương hoàn toàn thấu hiểu tâm tư của mình. Ngươi vốn từ một nơi bí mật gần đó mà, chạy lên làm cái gì? Mạnh Siêu Nhiên nhìn Sở Dương một mảng thương tiếc. Sư phụ còn không cùng với sư nương đoàn tụ, mệnh này lưu lại còn có trọng dụng mà. Sở Dương chậm rãi nói, về phần truy binh, đệ tử còn có một phương pháp giải quyết. Sư nương, Mạnh Siêu Nhiên ánh mắt cả kinh, người nói cái gì? Sư nương, Đàm Đàm cũng chấn kinh rồi, sư phụ còn có sư nương sao? Không khí nghiêm túc bi tráng như thế bị Đàm Đàm hỏi một câu, khiến Sở Dương cùng Mạnh Siêu Nhiên hai người nhất thời hết chỗ nói, sư phụ còn có sư nương sao? Những lời này đem sư phụ cùng sư nương kém một cái bối phận, trực tiếp loạn luân. Mạnh Siêu Nhiên vẻ mặt đầy hắc tuyến, Sở Dương thì giờ khóc giờ cười lắc đầu, lấy kỷ trọng đan nhét vào miệng của Mạnh Siêu Nhiên, rồi hung hăng nhìn Đàm Đàm liếc mắt một cái quát. Chờ ta giết cái bọn khốn kiếp này xong, sẽ tìm người tính sổ. Đàm Đàm cắt một tiếng trợn trắng mắt, ta rất sợ hãi nha. Tay áo thiểm lược thanh âm vang lên, một thanh âm nổi giận nói, gặp các ngươi còn muốn chạy trốn ở đâu? Lúc này Sở Dương đã đứng dậy, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng xe gió thảm thiết bi tráng phát ra một nửa, đột nhiên chuyển thành một loại thê lương, tang thương, cô độc, tịch mịch, nhưng sắc bén, bá đạo, nhất thành trưởng khiếu.